Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Đông, một đạo chấn thiên tiếng vang, kiếm thủy hồ nơi chiếm cứ Trường Thiên kiếm biển trên, tựa như không gian đều phải văng tung tóe vậy. Từng đạo lưu quang từ vậy chính giữa bắn ra, rất nhanh, từng đạo kinh khủng bóng người liên tục không ngừng xuất hiện, không lâu lắm, ở giữa thiên địa, rất nhanh, tất cả có bóng người xuất hiện. Mà khi bọn hắn xuất hiện ở vậy Trường Thiên kiếm biển kiếm thủy hồ thiên trên đỉnh đầu bầu trời gian lúc, hắn nơi có bóng người, chỗ đi qua, trời đất phảng phất cũng đang rung rung. Cực độ khủng bố. Cùng lúc đó, vậy kiếm thủy hồ từng vị cao cấp cường giả cũng là vọt ra khỏi kiếm thủy hồ đại bản doanh, đạp sắp 9 tầng trời, nhìn về hư không, ở đó chút khó hiểu xuất hiện cường giả bóng người trên mình quan sát. Nhất thời, bọn họ đều là cảm giác linh hồn hơi run một chút hạ, bởi vì, những cái kia quá mạnh mẽ, phảng phất là chỉ là một món tràn ngập mà qua uy áp. Cũng để cho bọn họ có loại kinh hãi cảm giác, cái này sợ rằng là cửu cung thiên vực đương kim đứng đầu lực lượng, mới có thể có kinh khủng như vậy, uy áp, lực chấn nhiếp. Cùng lúc đó, vèo, vèo hai tiếng, Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế cũng là sắc mặt khó khăn xem xuất hiện ở kiếm thủy hồ đại bản doanh nghèo thiên trên. Oanh, khí thế kinh khủng phóng lên cao, dễ như bỡn, kiếm khí lăng thiên. Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế đều tựa như là thả ra tuyệt thế lăng thiên khí khái, một đôi sắc bén, trong mắt lạnh như băng, tựa như khiến cho được hư không cũng đang rung rung. Ai, Hạo Dương kiếm đế lời nói lạnh như băng, quát thiên địa, mang nồng nặc sát ý. Dám đến phạm hắn kiếm thủy hồ đại bản doanh, thật sự là tự tìm cái chết. Làm sao, Hạo Dương kiếm đế, bạn cũ không nhận ra. Một đạo tiếng cười lạnh vang lên. Ùng ùng thiên địa rúng động, thiên địa thanh khí ngất trời, tạo thành trùng tia sáng, cuối cùng lại là có lửa cháy mạnh hóa thành mặt trời treo 9 tầng trời, cháy thiên địa. Ở mặt trời kia chính giữa, một đạo thân ảnh từ chính giữa đi ra, dáng người to lớn, khí thế bộc phát, khiến cho được linh hồn chấn động, cực kỳ đáng sợ. Đãng võ, Ám Nguyệt kiếm đế sắc mặt có chút khó khăn xem, trong miệng khạc ra một đạo thanh âm lạnh lùng tới. Khiến cho được bên người kiếm thủy hồ cường giả thế hệ trước trong lòng trùng trùng run một cái. Lại là hắn, Đãng võ, Chu Tước Thiên Cung Tịnh Thân Long tước tộc tổ tông cấp tồn tại, hắn lại có thể xuất thế. Đãng võ, ta kiếm thủy hồ cùng các ngươi Tịnh Thân Long tước tộc không oán không hận, ngươi bây giờ cái này hành vi, có ý gì? Bất quá chợt Ám Nguyệt kiếm đế vẫn là thần sắc như thường, lạnh nhạt nói. Đãng võ yêu đế mặc dù lợi hại, nhưng là... Bọn họ hai huynh đệ cũng không phải bùn bóp. Đơn đả độc đấu, hai người bọn họ bất kỳ một người đều không phải là Đãng võ yêu đế chi đối thủ, nhưng là, hai đối với hai, cho dù là Đãng võ yêu đế bây giờ có thể đổi ra hai cây tới, bọn họ hai huynh đệ vậy chút nào đều không sợ. Ha ha, chỉ bất quá vậy Đãng võ yêu đế cười lạnh một tiếng, lạnh lùng mở miệng, Hạo Dương, tối tăm tháng, ngày hôm nay ta không phải đến tìm các ngươi phiền toái. Cho nên tránh ra đi, Trần Huyền Vũ, hắn ở các ngươi kiếm thủy hồ. Trần Huyền Vũ, lời vừa nói ra, Ám Nguyệt kiếm đế, Hạo Dương kiếm đế con ngươi đều là đọng lại một chút, chợt sắc mặt chìm xuống. Nguyên lai, lão già này là vì phủ chủ Trần Huyền Vũ tới. Cầm Trần Huyền Vũ giao ra, chuyện hôm nay sẽ không ảnh hưởng các ngươi kiếm thủy hồ phân nửa. Đãng võ yêu đế nhàn nhạt mở miệng, trong giọng nói nhưng mang sát ý lạnh như băng. Thương yêu nhất tộc truyện đã truyền về Chu Tước Thiên Cung. Nam Thiên yêu đế là hắn cái này nhất mạch đắc ý nhất người thừa kế. Đế cảnh máu thần mạch, tương lai không thể giới hạn, có thể trở thành kình thiên chủ. Nhưng chết ở Trần Huyền Vũ trong tay, đây là huyết hải thâm cừu, cho nên hắn mới sẽ đích thân xuất thế. Có thể nghe nói, vậy Ám Nguyệt kiếm đế, Hạo Dương kiếm đế nhìn nhau một cái, lạnh như băng mở miệng, Đãng võ. Đây không phải là các ngươi Chu Tước Thiên. Lời giống vậy chúng ta chỉ nói một lần, rời đi. Đãng võ yêu đế ngẩn ra, chợt con ngươi tung tóe ra lạnh như băng yêu quang, nhìn chằm chằm Ám Nguyệt kiếm đế, Hạo Dương kiếm đế, xem ra các ngươi đã làm ra lựa chọn ngu xuẩn. Hắn không ngốc, chỉ cần Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế lựa chọn ngã về phía bọn họ Chu Tước Thiên Cung, liền căn bản không có thể sẽ lấy loại giọng nói này và Đãng Võ Yêu Đế nói chuyện. Nhưng là, bây giờ hai người bọn họ nhưng hết lần này tới lần khác làm như vậy, vậy này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là ở bọn họ Chu Tước Thiên Cung, và vậy con kiến hôi Minh Thần Phủ bây giờ, cái này Kiếm Thủy Hồ, lựa chọn ngu xuẩn liền người sau. Nhất niệm đến đây, vậy Đãng Võ Yêu Đế trên mặt hiện đầy lạnh như băng, vậy toát ra mấy phần châm chọc, giận dữ ngược lại cười, nói, Hạo Dương, tối tăm tháng, uổng hai ngươi thông minh nhất thế, nhưng hồ đồ tạm thời. Vậy Minh Thần Phủ là thứ gì? Vậy Trần Huyền Vũ lại là thứ gì? Vì bọn họ, làm chính các ngươi Kiếm Thủy Hồ rơi vào nơi vạn kiếp bất phục, các ngươi có thể suy nghĩ kỹ. Hạo Dương Kiếm Đế không đáp, chỉ là lạnh như băng nói. Đãng Võ, ta cuối cùng nói lại lần nữa, rời đi. Oanh, Đãng Võ Yêu Đế trên mình hiện ra cực độ kinh khủng yêu khí, hóa thành lửa cháy mạnh long tước, chiếm cứ thiên địa, con ngươi cực kỳ kinh khủng lạnh nhạt nói, rất tốt. Tối tăm tháng, Hạo Dương, xem ra các ngươi đã làm xong tự diệt vong chuẩn bị. Ngươi, Ám Nguyệt Kiếm Đế đi ra, kiếm khí ngất trời, ùn ùn kéo đến, giống như một tôn vô địch kiếm thần. Hắn ngưng mắt nhìn giữa trời đất khủng bố lửa cháy mạnh long tước, ánh mắt lãnh đạm lạnh như băng nói, Đãng Võ, liền một mình ngươi, còn không có cái này tư cách. Hơn nữa ta ư. Xa xa, từng đạo cuồn cuộn chi âm bồng bềnh tới, khiến cho được tất cả mọi người tim lại là ở nặng nề nghẹt thở, run rẩy một chút. Giữa trời đất lại là có thanh khí sông thượng thiên khung, tạo thành to lớn chùm tia sáng, sau đó chiều khác chống trời gỗ lớn mọc ra, chiếm cứ thiên địa. Một đạo thân ảnh ở đó chống trời gỗ lớn chóp đỉnh đi ra, cả người trường bào màu xanh, tóc trắng bay lượn, cực kỳ tự nhiên. Cả người khí thế như vực sâu như biển, bạch như dạ, Hạo Dương Kiếm Đế nhìn người nọ, sắc mặt rốt cục thì có chút liền chút biến hóa. Bạch như dạ, cơ hồ là cùng Đãng Võ Yêu Đế một cái thời đại lão quái vật, điện huyền thanh lão tổ tông cấp tồn tại, có thể thẳng tới thiên nghe, đối thoại thiên đế cấp tồn tại. Thứ nhân vật như vậy, cửu cung thiên vực thiên đế cấp dưới cơ hồ vô địch, lại vậy lánh đời nhiều năm, một lòng đánh vào tầng thứ cao hơn thiên địa, mà bây giờ, không nghĩ tới lại liền hắn vậy tự mình xuất thế. Còn có chúng ta đây, nhưng mà, không cùng trong lòng của hắn rung động lúc này lướt qua, lại có hai tôn cực kỳ bá đạo, thanh âm phách lối xuất hiện. Sau đó oanh ầm ầm ầm ầm long, hai tôn cực kỳ kinh khủng yêu thân ảnh, cuồn cuộn tới. Bọn họ một người ăn mặc trường bào màu tím, một người ăn mặc dữ tợn khôi giáp, đều có một điểm giống nhau, cũng không phải là hình người, mà là đầu hổ thân người, lộ ra tuyệt thế khí bá đạo tổng thể. Cửu Úc Kim Hồ Tộc, Hạo Dương Kiếm Đế lời ấy khạc ra, mọi người sắc mặt rốt cục thì đổi được dị thường khó xem. Cửu Úc Kim Hồ Tộc cái này năm chữ áp lực, có thể so cái gì Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh lớn được hơn. Hơn nữa, cái này hai tôn cửu U Kim Hồ Tộc đại yêu mặc dù Hạo Dương Kiếm Đế, Ám Nguyệt Kiếm Đế cũng không phải là biết, nhưng là, vừa thấy cũng biết thực lực tuyệt không thua gì nhiều ít Bạch Như Giả, Đãng Võ Yêu Đế nhiều ít. Bốn tôn tầng thứ này vô địch nhân vật tự mình tới, cho dù là bọn họ huynh đệ liên thủ, cũng hơn phân nửa khó mà chống lại. Hạo Dương, tối tăm tháng, giao ra Trần Huyền Vũ, hôm nay chúng ta tự mình tới. Người hẳn biết chúng ta giết hắn quyết tâm, bao lớn. Bây giờ trở về đầu vẫn còn kịp, nhưng nếu ngươi nếu không phải là u mê không tỉnh, như vậy, chỉ có đánh một trận. Bạch như dạ lãnh đạm nói, nhìn Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế, trong mắt vẫn có chút kiêng kỵ. Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế đơn độc tùy tiện là ai, hắn cũng không sợ hãi chút nào, nhưng cái này hai người nếu như hợp chung một chỗ. Sức chiến đấu nhưng có thể nói là thẳng tắp tăng vọt, đúng là rất đáng sợ. Chỉ là hắn lần này uy hiếp, cảnh cáo, Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế đều không nghe vào. Chỉ gặp bọn họ nhìn nhau một cái, người sau thân thể chuyển qua, nhìn về phía Kiếm Thủy Hồ mọi người, bình tĩnh mở miệng, ta bây giờ tuyên bố một chuyện. Bắt đầu từ bây giờ, ta Kiếm Thủy Hồ gia nhập Minh Thần Phủ dưới quyền, là Minh Thần Phủ dưới quyền thế lực một thành viên. Lời vừa nói ra, Đãng Võ Yêu Đế, Bạch Như Dạ đám người sắc mặt cứng đờ, đổi được cực độ khó khăn xem. Cùng lúc đó, vậy Kiếm Thủy Hồ mọi người cũng là vẻ mặt rét một cái, tim tăng tốc độ cuồng nhảy cỡn lên. Tối tăm tháng đại trưởng lão lời nói này ý nghĩa là nói cho bọn họ Kiếm Thủy Hồ đã làm ra lựa chọn sao? Cùng lúc đó, vậy Hạo Dương Kiếm Đế cũng là đi ra, nhàn nhạt nói, đem Kiếm Thủy Hồ gia nhập Minh Thần Phủ dưới quyền, là ta anh em hai người ý nghĩa, có lẽ sẽ liên lụy các ngươi, cho nên, các ngươi nếu như cảm thấy sự lựa chọn này để cho các ngươi chần chờ, do dự, ta Hạo Dương Kiếm Đế thề, phải đi, ta không can thiệp. Nhưng là, như lựa chọn lưu lại, những người này bây giờ muốn cho chúng ta Kiếm Thủy Hồ giao ra phủ chủ đại nhân, kỳ tâm đem giết. Cho nên, chúng ta cần phải làm như thế nào? Hắn tiếng nói rơi xuống, một đám Kiếm Thủy Hồ cường giả không chút do dự, bạt không lên, kiếm khí lăng thiên, từng đạo khủng bố tiếng kiếm rít kích động thiên địa, làm người ta nghẹt thở. Cùng lúc đó, bọn họ đồng loạt khạc ra một đạo thanh âm lạnh như băng, giết. Rất tốt, đã như vậy, vậy chỉ có đánh một trận. Chu Tước Thiên Cung đãng võ yêu đế, Điện Huyền Thanh Bạch Như Giả. Cửu U Kim Hồ tộc hai đại đế yêu vương gặp một màn này, cũng là không do dự nữa, hạ lệnh đánh một trận. Việc đã đến nước này, như vậy, liền chỉ có chiến. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vô tận lực lượng, từ ngày đó khung trên ái mộ. Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh, Cửu U Kim Hồ tộc ba thế lực lớn liên quân, bộc phát ra lực lượng kinh thiên động địa, dễ như bỡn lăng thiên xuống. Đánh giết Kiếm Thủy Hồ đại bản doanh, uy lực không biết có hơn đáng sợ. Nhưng cùng lúc đó, Kiếm Thủy Hồ đại bản doanh cũng là chợt xuất hiện lực lượng kinh khủng. Từng vị Kiếm Thủy Hồ cao cấp cường giả nhanh chóng xuất hiện ở Huyền Diệu phương vị, kiếm khí lăng thiên, gào thét ngất trời, hợp chung một chỗ, lại là biến thành từng đạo cửu cửu hợp nhất kiếm trận, thật giống như từng trôi cổ kiếm vậy. Chín hồn lăng thiên kiếm trận, Bạch Như Dạ sắc mặt khó khăn xem. Khạc ra một giọng nói. Cái này chín hồn lăng thiên kiếm trận, chính là Kiếm Thủy Hồ bảng hiệu. Là ban đầu yêu nghiệt nhân vật Kiếm Vô Nhai cụ già sáng chế, huyền diệu khó lường, lực lượng vô cùng, rất là lợi hại. Nhất là ở nơi này Kiếm Thủy Hồ các loại nội tình đại trận bày trận thêm được hả, cái này chín hồn lăng thiên kiếm trận, lại là lợi hại hơn. Cái này Kiếm Thủy Hồ chín hồn lăng thiên kiếm trận không phải như vậy tùy tiện có thể phá trận. Bất quá, bọn họ một khi vận dụng kiếm này trận, vậy tương đương với đem mình trói buộc ở trong nhà tù, tiến thối lưỡng nan. Như vậy, chúng ta tiếp tục cái nhiệm vụ thứ hai đi. Chính là một cái Trần Huyền Vũ chuyện nhỏ, lão nha từ ma kiếm mới là chúng ta chuyến này, mục đích thực sự. Có thể vậy đáng vọ yêu đế nhưng cười lạnh một tiếng, nhẹ giọng nói. Yên tâm đi, có tộc ta đế tổ cửu U Hồ Vương Đại Nhân tự mình ban cho chân đế thần phù. Lão nha từ ma kiếm lại yêu, vậy được ngoan ngoãn cúi đầu. Đến lúc đó, chỉ cần cái này lão nha từ ma kiếm thuận lợi, cái này cái gọi là Kiếm Thủy Hồ, tồn tại hoặc là không tồn tại, cũng không trọng yếu. Một tôn cửu U Kim Hồ tộc vô địch đại đế đỉnh cấp hồ vương mặt đầy cười như điên nói, khiến cho được Hạo Dương Kiếm Đế, Ám Nguyệt Kiếm Đế sắc mặt cuồng biến, nguyên lai, bọn họ mục đích lại cũng là lão nha từ ma kiếm. Lần này nguy rồi. Chúng ta lưu lại nơi này trần áp kiếm này trận, các ngươi biết địa phương, mau đi lấy lão nha từ ma kiếm đi. Khác một tôn cửu U Kim Hồ tộc vô địch đại đế đỉnh cấp hồ vương mặt đầy cười nhạt, hướng Bạch Như Dạ ném ra một quả màu tím đậm yêu lực chớp sáng, tràn ngập làm người ta run rẩy uy áp, làm người ta linh hồn hỗn loạn. Mà ở đó màu tím đậm yêu lực chớp sáng trung ương nhất, yên tĩnh nổi lơ lửng một quả bùa chú, bốn phía yêu lực gào thét. Từng luồng lớn chừng ngón cái khí lưu trên dưới lưỡng lờ, vây quanh nó, giống như có nào đó cường hãn yêu thần sức mạnh to lớn phù văn, huyền diệu đang lúc, làm người ta rung động. Bạch Như Dạ đưa tay, đem hắn bắt, mặt tươi cười, tự nhiên không thành vấn đề. Dừng một chút, hắn hướng cách đó không xa đãng võ yêu đế nói. Đãng võ, chúng ta đi thôi. Được, hai người dắt tay nhau rời đi, hướng Kiếm Thủy Hồ chỗ sâu cấm địa đi. Thấy vậy, Hạo Dương Kiếm Đế, Ám Nguyệt Kiếm Đế tuy trong lòng mọi thứ nóng nảy, nhưng làm sao địch quân chân thực thế lớn, quá mức lợi hại, cởi không ra tay chân, chỉ có thể không biết làm sao nhìn Bạch Như Dạ. Đãng Võ Yêu Đế hai người tự nhiên rời đi, hướng bọn họ Kiếm Thủy Hồ cấm địa phương hướng đi. Cùng lúc đó, bên trong cấm địa, Trần Phi đối với lão nha từ ma kiếm thu phục, vậy không muốn người biết đạt tới hồi cuối. Bên trong cấm địa, ung ung chấn hưởng thanh vang khắp không ngừng, điếc tai nhức óc. Phảng phất là thiên địa đang rung chuyển vậy, đất đai trên, cuồn cuộn hư không ma khí từ lão nha từ ma kiếm chóp đỉnh giống như là mây khói vậy xông ra, ùn ùn kéo đến, sâu thẳm mà cường hãn, vắng vẻ xa cũng khủng bố, khiến cho được Trần Phi khổng lồ thân thể không ngừng run rẩy. Phảng phất là vác vô số tỏa áp lực vô cùng ma sơn, nhúc nhích không được. Kiếm này, đúng là không đơn giản, cảm nhận được hết thảy các thứ này, cho dù là Trần Phi cũng không khỏi được sắc mặt ngưng nhiên, trong lòng có mấy phần suy đoán và xúc động. Lúc trước khi tới, hắn chỉ cho rằng cái này cái gọi là lão nha từ ma kiếm nhất hơn cũng chỉ cấp một trung phẩm đế kiếm. Dẫu sao, trung phẩm đế kiếm đối ứng thiên đế cấp tồn tại. Còn đối với cái này cửu cung thiên vực mà nói, trung phẩm đế kiếm không chỉ có ý nghĩa vô địch, mạnh mẽ. Còn ý nghĩa hàng tỷ vạn không một, cực độ hiếm thấy, khó khăn được. Vì vậy, cho dù là tầng thấp nhất cấp một trung phẩm đế kiếm, trực diện tuyệt đại đa số phổ thông thiên đế cấp một trọng thiên cũng sẽ không có chút nào kém. Nhưng bây giờ làm hắn tự mình gặp được cái này lão nha từ ma kiếm, cũng thiết thân, chân thiết cảm nhận được cái này hắn mạnh mẽ sau đó, không khỏi rung động, cái này không phải cái gì cấp một trung phẩm đế kiếm, ít nhất cũng hẳn cấp hai trên. Mà lấy hắn bây giờ thực lực, muốn nhận phục cấp một trung phẩm đế kiếm cũng còn có chút miễn cưỡng, huống chi là cái này cường đại hơn, cường hãn đế chi thánh kiếm. Ta có ngạo khiếu 9 tầng trời chi trí, mà thành tựu đế chi thánh kiếm, ngươi nơi này chỗ bị long đong mấy chục ngàn năm, không tiếc nuối. Trần Phi cúi đầu, hướng về phía lão nha từ ma kiếm mở miệng nói. Hắn tiếng âm cuồn cuộn, thật giống như muốn xâm nhập thánh kiếm thân thể. Giống như sấm mùa xuân tiếng vang như sấm, như vậy, lão nha từ ma kiếm vẫn như núi bất động, thậm chí, phảng phất là khinh thường. Còn kiến hôi cũng dám nhìn trời, buồn cười. Trầm thấp, tang thương phong cách cổ xưa lạnh giọng sản xuất, vang khắp Trần Phi tâm linh bây giờ, khiến cho được Trần Phi cặp mắt lập tức là híp một chút. Quả nhiên, cho dù là trải qua mấy chục ngàn năm thong thả năm tháng, ngươi vừa là thiên ma đế, vẫn bất tử bất diệt. Lão nha thiên ma đế, Trần Phi lẩm bẩm nói. Thiên ma đế không chết, thậm chí còn trở thành thánh kiếm chi bất diệt ma hồn, nếu như truyền ra, cho dù là thiên hoang 360 châu cũng đều sẽ tung lên không nhỏ kích thước to lớn động đất. Nhưng như vậy, nhưng cũng có thể thuyết phục vì sao cái này lão nha từ ma kiếm không chỉ có chỉ là cấp một trung phẩm đế kiếm, mà là vượt qua cấp một, cấp bậc mạnh hơn, cao hơn. Thiên ma đế không chết. Hóa thân thánh kiếm ma hồn, cái này vốn là dị biến, trong một vạn không có một, hơn nữa một đời truyền kỳ đúc kiếm tông sư sinh mạng đúc, lột xác phàm là thật, vượt qua cực hạn. Vì vậy, vượt qua cấp một trung phẩm đế kiếm, càng cường đại hơn, vậy không việc gì kỳ quái. Người thiên tư rất mạnh, nhưng thực lực cảnh giới quá yếu, muốn nắm trong tay ta, không xứng. Trầm thấp, tang thương phong cách cổ xưa lạnh giọng lần nữa lên tiếng. Phảng phất là khinh thường. Nghe vậy Trần Phi cũng chỉ là nhàn nhạt cười một tiếng, không có tức giận, mà là tùy thời nói, ngươi cũng biết ta thiên phú rất mạnh, vậy ta cũng không sợ nói cho ngươi, bây giờ ta, chưa bước vào đế cảnh, cũng đã cơ hồ ở nơi này cửu cung thiên vực vô địch đại đế tầng thứ vô địch. Ngày khác ta như đánh vỡ những ràng buộc, thành công du ngoạn đế cảnh, ngươi cảm thấy bằng ngươi còn muốn làm ta bội kiếm, xứng sao? Oanh! Kinh khủng hư không ma khí, chấn thiên động địa vang lên, cuốn sạch thiên địa, bao phủ Trần Phi. Phảng phất là cực kỳ tức giận. Nó là vượt qua cấp một trung phẩm đế kiếm tầng thứ chí tôn vô địch thánh kiếm, mắt nhìn xuống chúng sanh, nói minh Trần Phi không xứng, đây là chuyện đương nhiên. Nhưng Trần Phi cũng không thượng thiên tư triển vọng tương lai, ngày khác một khi xưng đế, cho dù là vượt qua cấp một trung phẩm đế kiếm nó cái này cùng cao nhất thánh kiếm. Cũng là không xứng trở thành hắn linh kiện. Này cùng tư thái hạng ngạo khiếu thiên hạ, coi trời bằng vung. Nó lão nha từ ma kiếm làm sao có thể không giận. Nhưng nó lão nha từ ma kiếm giận đồng thời, nhưng cũng vẫn là không nhịn được rung động trong lòng. Trần Phi chi thực lực, vô địch cửu cung thiên vực, vô địch đại đế cấp, nhưng mà, hắn vẫn còn chưa thành đế. Người từng là thiên ma đế, cao cao tại thượng, muốn đến, cũng có mấy phần kiến thức. Đây là cái gì, người hẳn biết. Cùng lúc đó, Trần Phi lên tiếng lần nữa, nhàn nhạt nói. Cùng trong chốc lát, trong cơ thể hắn huyền vũ thần lực, chu tước thần lực, giả bạch hổ thần lực đều là hiện hiện ra, kích động, âm dao động trước lão nha từ ma kiếm bản thể, thiên địa một phiến hỗn loạn. Sấm vang vọng, tiên thiên thần thể lực, lão nha từ ma kiếm chính giữa, trầm thấp, tang thương phong cách cổ xưa lạnh giọng lại lần nữa vang lên, nhưng là, đã là không ức chế được rung động. Tiên thiên thần thể lực, cho dù là thiên đế cấp tồn tại vậy sẽ dòm ngó vạn phần, huống chi, lúc này Trần Phi triển hiện ra tiên thiên thần thể lực còn bất ngờ là đạt tới lượng năng. Còn sót lại một món khác lực lượng mặc dù không đạt tới tiên thiên thần thể lực tầng thứ, nhưng là, nhưng cũng là đạt tới gần thần thể lực cấp. Mà này ba người hợp nhất, căn bản không nói chuyện gì bọn họ cửu cung thiên vực, hoặc là thiên ngoại hư không ma tộc. Cho dù là đặt ở vậy cực độ cường thịnh thiên hoang 360 châu, cũng có tư cách gọi vạn đời mạnh nhất thiên tài. Trên đời thứ nhất yêu nghiệt, chỉ này hạng nhất, lão nha thiên ma đế bất diệt ma hồn trực tiếp là bị sợ ở. Nhưng dù vậy, lão nha thiên ma đế bất diệt ma hồn vẫn là trầm mặc, không có tỏ thái độ. Trần Phi mặc dù thiên tư xuất chúng, yêu nghiệt vạn thế, nhưng là, cuối cùng thực lực cảnh giới quá yếu. Hắn lấy vô địch thánh kiếm chí tôn nương thân chính là một cây đế cảnh đều không phải là con kiến hôi, chân thực khó mà tiếp nhận như vậy sự việc. Cây này không liên quan tư chất, thiên phú, mà là quả thật tự mình kiêu ngạo. Vượt qua cấp một trung phẩm đế kiếm cao nhất thánh kiếm, đối với cùng chính là đế cảnh cũng chưa đạt tới con kiến hôi, chân thực không có biện pháp đối với các loại. Ngươi như cảm thấy cây này còn không đủ, có thể, ngươi từng là cao nhất thiên ma đế. Hơn nữa, xuất thân từ hư không ngoài bầu trời, muốn đến, vậy hẳn biết đây là cái gì? Trần Phi lại lần nữa nói, sắc mặt bình tĩnh. Cùng lúc đó, trong cơ thể hắn vậy hư không kỳ lân thú huyết mạch lực nhưng ùng ùng như gầm thét đức giống giận cuồng đào, tiến vào lão nha từ ma kiếm thân kiếm bên trong, khiến cho cuối cùng tại hoảng sợ, thất thố, phát ra kinh hãi thanh âm, hư không kỳ lân thú huyết mạch lực. Ngươi! Ở một chớp mắt kia, cho dù là thoát khỏi hư không ma tộc thiên ma đế thân phận đã hiểu rõ lâu vạn năm lão nha thiên ma đế bất diệt ma hồn, thậm chí đều có một loại xa lạ thêm rất tinh tường huyết mạch run rẩy cảm tự nhiên nảy sinh, phát ra từ sâu trong nội tâm kích động đi ra. Dẫu sao, hư không kỳ lân thú thành tựu hư không thiên ngoại ba đại chí tôn vương tộc một trong, đối với hư không ma tộc cái này cùng bên bờ tộc nhỏ khái niệm. Không thua gì chân long tộc so với chi phổ thông hạ các loại, trong cùng long tộc. Đơn giản thẳng thừng một câu nói, đó chính là huyết mạch áp chế. Trên thực tế, dù là Trần Phi huyền vũ thần thể, chu tước thần thể hai đại tiên thiên thần thể chi hàm kim lượng, thật ra thì sẽ không quá kém hư không kỳ lân thú huyết mạch lực nhiều ít. Nhưng ở cái này từng là giả không thiên ngoại hư không ma tộc lão nha thiên ma đế trong mắt, rung động tính, uy hiếp tính. Người sau đều vượt xa ra hai người trước cộng lại tổng cộng rất nhiều lần. Người như thế nào đạt được cái này hư không kỳ lân thú huyết mạch lực? Trầm thấp, tang thương phong cách cổ xưa lạnh giọng lần nữa lên tiếng, lại không trước kia khinh thường, châm chọc, mà là tràn đầy do dự, tràn đầy rung động. Đây không phải là ngươi hẳn suy tính vấn đề, Trần Phi thần sắc bình tĩnh, nhàn nhạt nói, ta và ngươi hiện ra những thứ này. Chỉ là đơn thuần muốn nói cho ngươi, ta biết bây giờ ngươi cũng nhanh muốn sở đến cấp 2 trung phẩm đế kiếm ngưỡng cửa, nhưng là, cái này tại ta mà nói chỉ là con số khác biệt thôi. Ngươi vận khí rất tốt, ở ta chưa bước vào đế cảnh, lại trùng hợp đụng phải một ít phiền toái nhỏ dưới tình huống gặp được ta, nếu không, lại cho ta 300 đến 500 năm, bằng ngươi, không gặp được có tư cách nhập ta Trần Hư không pháp nhãn. Lời này có thể nói cuồng kinh thiên, nhưng là... Rơi vào lão nha thiên ma đế bất diệt ma hồn trong lỗ tai nhưng cũng vẫn là chuyện đương nhiên. Dẫu sao, hai đại tiên thiên thần thể lực, cộng thêm hư không kỳ lân thú huyết mạch lực, như vậy tổ hợp, hạng khái niệm à? Có lẽ, cho dù là thiên hoang 360 châu tất cả đại tiên tông, tất cả đại học cung, thậm chí là vậy cao cao tại thượng, bao trùm chúng sanh trên học cung đỉnh đỉnh thiên đế cấp chí tôn tồn tại nghe nói này các loại tin tức, cũng sẽ nổi điên đi. Nhất niệm đến đây, cho dù là lão nha thiên ma đế lại cuồng, lại ngạo, lúc này, cũng là triệt để rơi vào trầm mặc. Mà lão nha từ ma kiếm lên, lúc trước cuồng bạo cực kỳ cuồn cuộn nghịch thiên kiếm khí, lúc này cũng là bình tĩnh. Lão nha từ ma kiếm, lựa chọn thần phục, ngươi sẽ vinh hạnh ngươi hôm nay lựa chọn. Trần Phi trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nhưng đi theo, nhưng chợt con mắt chớp mắt, nghiêng đầu nhìn lại. Không lâu sau, hắn ánh mắt lóe lên lẩm bẩm nói, bên ngoài xảy ra chuyện gì sao? Tựa hồ tới hai con chuột, bất quá không sao, vừa vặn, thử một chút cái này lão nha từ ma kiếm chi sắc bén. Cùng lúc đó, hai tôn khí thế phong túng nghịch thiên bóng người từ vậy bỏ túi thế giới ra bá đạo, cường thế xé thứ nguyên bức tường ngăn cản, tiến vào trong đó. Chính là vậy vô địch yêu đế, Bạch Như Dạ hai người. Hai người vừa đi vào bỏ túi thế giới, ánh mắt lập tức là phong tỏa ở Trần Phi trên mình, nói chính xác hơn, hẳn là Trần Phi trong tay, vậy ma khí nuốt trời lão nha từ ma kiếm. Hắn lại có thể lấy được lão nha từ ma kiếm, Bạch Như Dạ sắc mặt vô cùng làm khó xem, thậm chí mang từng tia sợ hãi. Lão nha từ ma kiếm là trung phẩm đế kiếm, có thể so với thiên đế cấp tồn tại, mà bây giờ, lại bị Trần Phi thu phục, cái này há chẳng phải là ý nghĩa, hôm nay bây giờ Trần Phi thực lực, đã vượt qua đại đế cấp cực hạn, đổ bộ thiên đế cấp. Đừng hoảng hốt, bằng hắn cũng muốn thu phục lão nha từ ma kiếm, xứng sao? Đoán không lầm, hẳn là dùng cái gì mưu lợi phương thức. Đáng võ yêu đế hơi có vẻ bình tĩnh một ít, lạnh lùng nói. Chúng ta dùng cửu u hổ vương ban cho chân đế thần phù trước đem lão nha từ ma kiếm chân áp, sau đó lấy tốc độ nhanh nhất giết hắn. Cứ như vậy, dù là hắn trước thời hạn thu phục lão nha từ ma kiếm thì như thế nào? Đồ, vẫn là chúng ta. Được, Bạch Như Giả không chút do dự, lạnh như băng phun ra một chữ. Đến bọn họ cảnh giới bực này, tâm trí đã sớm chắc như bàn thạch, vô địch. Thậm chí, cho dù là sai rồi, vậy sẽ chưa từng có từ trước đến nay. Huống chi, thật sai lầm rồi sao? Oanh! Một khắc sau, Bạch Như Giả, đãng võ yêu đế hướng Trần Phi lâm không xuống. Một cổ kinh khủng sát ý, cuốn sạch thiên địa, bao phủ Trần Phi. Mà đây cùng lực lượng, khiến cho được Trần Phi con ngươi hơi đọng lại một chút. Vô địch đại đế cấp đỉnh cấp sao? Trần Phi cặp mắt híp lại, nguyên cho là hai con là con chuột. Nhưng chưa từng nghĩ, lại là lão hổ vậy khổng lồ, cường hãn con chuột. Cho dù là Thương Kình lão tổ, Từ Lâm đế hạng nhân vật này, Trần thực sức chiến đấu cũng mới xem vô địch đại đế cấp, mà cũng không phải là vô địch đại đế cấp đỉnh cấp. Giang Tả lão hiền vương đồ hẳn là miễn cưỡng có thể đạt tới tầng thứ này, nhưng là, vậy chỉ như vậy mà thôi. Đơn đả độc đấu, Giang Tả lão hiền vương và cái này hai người, hơn phân nửa là thua hơn thắng thiếu. Đổi câu mà nói, cũng chính là cho dù là một mình thực lực. Cái này hai người vậy ít nhất tới hạn ở Giang Tả lão hiền vương cùng Xích Long vương bây giờ. Mà hôm nay bây giờ hai cái như vậy tồn tại, cho dù là trực diện ban đầu ngạo khiếu 9 tầng trời, vô địch săn giết cửu hoàng vương Xích Long vương, cũng là đủ, thậm chí không kém chút nào phân nửa. Nhất niệm đến đây, Trần Phi vai lên có chút áp lực, nhưng vậy nhiều hơn mấy phần mênh mông chiến ý. Cho đến ngày nay, thiên đế cấp tồn tại dưới, có thể cùng hắn chân chính người động thủ, ít chi lại càng ít, mà bây giờ, hắn rốt cuộc có như vậy một lần cơ hội. Trần Huyền Vũ, lúc này, một đạo lạnh tiếng vang lên, lạnh như băng sát niệm, cuộn sạch Trần Phi. Ngươi có thể biết tội. Đãng võ yêu đế ánh mắt ngưng mắt nhìn Trần Phi, phá lệ lạnh như băng. Biết tội, Trần Phi một tiếng châm chọc cười to, khinh thường nói, bằng ngươi cũng dám nói ta có tội, xứng sao? Rất tốt. Đãng võ yêu đế lạnh như băng phun ra đạo thanh âm này, ngưng mắt nhìn Trần Phi, trên mình sát niệm đã là dâng trào đến để cho da đầu tê dại, rợn cả tóc gáy độ cao. Ta đãng võ trăm ngàn năm trước thì đã là cái này cửu cung thiên vực trên vùng đất danh chấn thiên hạ đỉnh núi tồn tại. Cho tới bây giờ, lại là liền dù là tất cả đại bá chủ cấp thế lực thiên đế cấp tồn tại, vậy sẽ hơi đối với ta lễ nhượng ba phần, mà ngươi, Trần Huyền Vũ. Là ta đời này thấy nhất coi trời bằng vung, nhất cuồng vọng một cái. Mũi nhọn lộ ra người, bình thường không sống tới quá lâu, mà ngươi, rất nhanh sẽ hiểu đạo lý này. Đãng Võ Yêu Đế cặp mắt hiện đầy lạnh như băng, thấp giọng nói, Bạch Như Dạ, động thủ đi. Ừ, Bạch Như Dạ gật đầu, khí tức kinh khủng chợt thẳng xông lên Lăng Tiêu, thiên địa hỗn loạn, yêu đế cuồn cuộn. Một khắc sau, lực lượng kinh khủng thật giống như là lưu quang duyên dáng vậy, xuyên thấu hư không, thẳng tắp đụng vào lão nha từ ma kiếm trên, nhất thời, khủng bố yêu lực hình thành vô biên vô tận mênh mông phù văn, đem lão nha từ ma kiếm trấn áp. Cũng là khiến cho được Trần Phi hơi biến sắc mặt, Trấn Đế thần phù, hắn lẩm bẩm nói, vật này không trấn áp được ta. Tang Thương lạnh tiếng vang lên, vang vọng ở Trần Phi tâm linh chính giữa. Là lão nha từ ma kiếm thanh âm, phải không? Trần Phi trên mặt lộ ra nhàn nhạt nụ cười, lau một cái âm ngoan, đi theo nhưng cũng hiện lên ở hắn trong mắt. Đã như vậy, ta trước hết vui đùa một chút, thật lâu không như vậy gọi lòng như ý đối thủ à, oanh ca. Một khắc sau, cơ hồ là nháy mắt tức thì, Trần Phi trên người, kinh khủng kiếm đạo ý chí năng lượng, huyền vũ thần lực, chu tước thần lực, không gian chi lực, hư không lực nổ hiện lên, ngưng tụ thành thực chất. Người ngoài căn bản dò xét không ra trong đó hư thật, nhưng thống nhất có một cái cảm thụ, đó chính là, quá mạnh mẽ. Quá kinh khủng. Mà một màn này, cũng là khiến cho được vậy Đãng Võ Yêu Đế, Bạch Như Dạ sắc mặt hoảng sợ, hết sức âm trầm, khó khăn xem. Hắn lực lượng, lại là đã đạt làm đến nước này. Bạch Như Dạ mặt đầy khó tin, thậm chí, trong mắt, còn hiện ra nồng nặc đố kỵ, ghen tị. Cả người run rẩy. Rõ ràng là trẻ tuổi đồng lứa hàng tinh vậy quật khởi con kiến hôi, cho dù là yêu nghiệt đi nữa, cũng nên có cái hạn độ. Nhưng bây giờ, con kiến hôi cũng đã đuổi kịp 9 tầng trời chân long, nhìn về hắn gánh, cái này như thế nào làm người ta có thể tiếp nhận? Vậy thì như thế nào? Mạnh hơn nữa, hắn hôm nay cũng chỉ sẽ trở thành là đất vàng một sườn núi. Hài cốt không còn. Ngược lại thì Đãng Võ Yêu Đế trong mắt hiện lên kinh khủng lạnh như băng, to lớn, lửa cháy mạnh vậy con ngươi tràn ngập vô tận nhiệt độ cao, đốt trời nấu biển, cực độ khủng bố. Động thủ đi! Đãng Võ Yêu Đế lạnh như băng khạc ra như vậy, nháy mắt tức thì, liền động. Oanh! Liệt diễm phần thiên, cuộn sạch thương khung, hóa thành vô biên lửa cháy mạnh thần mâu, xuyên thủng chốc lát, giết hướng Trần Phi. Nhất thời tất cả mọi người đều phảng phất là cảm giác cái này bỏ túi không gian cũng sắp bị chấn áp vỡ vụn, nổi lên không cách nào hình dung diệt thế gió bão, long trời lở đất. Cùng lúc đó vậy Bạch Như Giả cũng là không chút do dự nào. Oanh! Một cái hiện đầy cây có gai trông quái vật cánh tay từ vậy Bạch Như Giả trong thân thể lộ ra tới, hắn thân thể giống như là một hắc động, vô số dây leo, thanh mộc, bay vũ thật giống như là yêu vật giống vậy thấm ra, ùn ùn kéo đến, dương nanh múa vuốt, lộ ra làm người ta khó có thể tưởng tượng khí thế cùng chèn ép. Thanh yêu diệt thế, Bạch Như Giả một tiếng quát chói tai, khí thế ngất trời, lực lượng vô cùng, vô tận đáng sợ dây leo, thanh mộc. Bay vũ. Thật giống như là sát niệm vô cùng ác linh xông về Trần Phi, số lượng nhiều như sóng trào, vô tận vô cùng. Vậy cùng lực lượng, dù là chân chánh cửu cung thiên vực vô địch đại đế cấp tồn tại thấy, cũng được ra đầu tê dại, trong lòng sợ hãi. Nhưng đối với này, Trần Phi thần sắc không nhúc nhích tí nào. Thần thông, chẳng lẽ ta không có sao? Trần Phi trong cơ thể tuôn ra chói mắt sáng lạng hào quang, huyền vũ thần lực. Chu tước thần lực, giả bạch hổ thần lực cuồng trào, ung ung thiên địa hỗn loạn, hắn tay phải cánh tay thậm chí một hồi dị biến, ổn định bạo tăng, loàng xoàng sặc một tiếng. Hóa thành toàn thân đen nhánh to lớn huyền vũ ma cánh tay. Oanh, ầm ầm ầm, nháy mắt tức thì, giữa trời đất kinh khủng ngút trời ma uy phóng thích ra ngoài, dễ như bỡn, hủy diệt hết thảy, cực độ cuồng bạo. Bắc chi ma thần huyền vũ, vạn ma đứng đầu. Ma uy cuồn cuộn, ngút trời uy áp, huyền vũ, bát thần loạn, Trần Phi tiếp theo đem cái này cao cấp cường hãn chí tôn thần thú công phạt thần thuật đánh đi ra, ở một chớp mắt kia, trời đất phảng phất là tan vỡ, vô tận lực lượng cuồng trào ra, ánh sáng rực rỡ vạn trường. Có bá đạo cực độ cường hãn năng lượng cuồng trào ra, cho người cảm giác có thể vô địch thiên hạ vậy. Huyền vũ bát thần loạn, chí tôn thần thú. Vạn ma đứng đầu huyền vũ chí cường công phạt thần công một trong, cũng là Trần Phi công kích mạnh nhất thủ đoạn chi một trong những lá bài tẩy. Nội tình thâm hậu, lực lượng cường hãn, xa không người bình thường có thể tưởng tượng. Vậy vì vậy, cái này Huyền Vũ bát thần loạn vừa ra, Bạch Như Giả cả người giống như là gặp được ngày tận thế tới, tựa như gặp được thế giới tan thành mây khói cảnh tượng. Cái này làm hắn cả người đáy lòng đều là nổi lên liền to lớn khí lạnh. Cùng lúc đó, lực lượng kinh khủng, ngay tức thì tiêu diệt hắn công phạt thần thuật, thanh yêu diệt thế. Cái này không thể nào. Cái này, đây là bực nào thủ đoạn à? Bạch Như Giả tóc tai bù xù đứng ở trên hư không, khó tin nhìn chằm chằm Trần Phi, mặt đầy hoảng sợ. Hắn chưa bao giờ nghĩ tới, Trần Phi chi thực lực, lại đạt làm đến nước này. Vèo, có thể nhưng vào lúc này, dị biến phát sinh. Vậy đãng võ yêu đế chợt ngửa mặt lên trời phát ra diệt thế cơn giận hống, bóng người chớp mắt, không biết vận dụng bực nào thủ đoạn, một khắc sau lại là trực tiếp xuất hiện ở Trần Phi sau lưng nghìn mét hư không bên ngoài. Sau đó, từ vậy đãng võ yêu đế lạnh như băng, âm lãnh lửa cháy mạnh con ngươi chính giữa, đáng sợ chùm ánh sáng xuyên thủng ra, xé bỏ thế giới, cuộn sạch Trần Phi. Nhập vào xuất ra ra đáng sợ mũi nhọn, vắng vẻ không, diễm mặc, oanh. Ầm ầm, ở đó đáng võ yêu đế cười gằn trong ánh mắt, lực lượng kinh khủng đánh vào Trần Phi trên mình, trong thoáng chốc, lửa cháy mạnh ngất trời, trời long đất lỡ, năng lượng kinh khủng tản ra, phóng xạ hướng Hoàn Vũ, thậm chí, còn thông qua cái này dần dần vỡ nát bỏ túi thế giới bể tan tành thành lũy kẽ hở. Hướng càng khoảng cách xa hư không vị diện xuất phát, cảnh tượng chi hoàng sợ, động tĩnh cường hãn. Không thể bảo là không sợ hãi người. Đơn giản là đáng sợ, cường hãn tới cực điểm. Đã chết rồi sao? Bạch Như Giả tóc tai bù xù, ngưng mắt nhìn hủy diệt chập chờn trung ương, tự lẩm bẩm, tim run rẩy. Cái này cùng chập chờn chi trình độ cường hãn, cho dù là tọa lạc tại hắn Bạch Như Giả trên mình, cũng là có thể nói hủy diệt cấp. Cái này Trần Huyền Vũ mặc dù lợi hại, mặc dù yêu nghiệt, nhưng là chính diện thừa bị cái này cùng khủng bố đánh, cho dù là tạm thời không chết, cũng hơn phân nửa khó mà sống thành bao lâu. Có thể hắn lời còn chưa dứt, hắn bên người cách đó không xa đãng võ yêu đế nhưng chợt con ngươi kịch liệt co rúm một cái, miệng to như chậu máu trong, phát ra một tiếng khó tin quát khẽ, không có chết. Cái gì, không có chết, Bạch Như Giả cả người run lên, ánh mắt gắt gao hướng Trần Phi chỗ ở vị trí tập trung vào, rồi sau đó. Trên trán của hắn là có mồ hôi lạnh tích tích lưu lại, trên mặt cũng là hiện ra hoảng sợ. Cùng khó tin, tê, vậy khôi giáp là cái gì? Bạch Như Giả ngược lại hút khí lạnh, ánh mắt chết nhìn chằm chằm vậy bụi mù tản đi chi khu vực. Chỉ gặp, chính giữa một tôn thân thể cao lớn đỉnh thiên lập địa mà đứng, trên thân hình, có khủng bố, kinh người huyền quy khôi giáp khoác lên người, lưu truyền bất diệt thần mang chập chờn. Giống như thần thánh. Trừ cái này ra, lúc này vậy trên khôi giáp mặc dù vết nứt đầy vải, thậm chí, không ngừng có một phần khu vực khối lớn vỡ vụn, từ trên mình rơi xuống, nhưng là, vô luận là chính giữa chi bóng người hơi thở, vẫn là hình thái bên ngoài, ở Bạch Như Giả trong mắt, lại cũng không chút nào tổn thương. Mà khổng lồ kia đỉnh thiên lập địa thân ảnh, không phải Trần Phi, lại là ai? Nói cách khác, ở nơi này đãng võ yêu đế khuynh lực nhất kích dưới, hắn Trần Huyền Vũ không những không có trọng thương sắp chết, thậm chí, một chút việc cũng không có, không chút tổn hao nào. Có thể đem ta cái này Huyền Vũ giáp chiến đấu cũng nổ, không thể không nói, ngươi vậy coi như có chút bản lãnh. Trần Phi ngưng mắt nhìn sắc mặt kia dị thường khó coi đãng võ yêu đế, nhàn nhạt nói. Lời vừa nói ra, người sau sắc mặt nhất thời là xanh mét. Sát ý nhô lên. Mình khuynh lực nhất kích, không những không có chút nào đóng góp, ước chừng chỉ là đánh bể Trần Phi một bộ thần thông khôi giáp, có thể cái này ở đãng võ yêu đế trong mắt mất mặt vứt xuống cực hạn chiến tích, nhưng ở Trần Phi trong miệng là coi như không tệ. Kết quả này là biết bao xem thường hắn đãng võ à? Nghĩ đến đây, đãng võ yêu đế cả người ngút trời sát niệm phảng phất là ngưng tụ thành thực chất, hận không được ăn tươi nuốt sống Trần Phi. Vậy thật may cuộc chiến hôm nay cũng chỉ có hắn, Bạch Như Giả, cùng với Trần Huyền Vũ cái này người chết biết. Nếu không, vô luận chiến thắng này thua như thế nào, chỉ cần quá trình truyền đi, hắn đều đưa trở thành mọi người trong miệng trò cười, mất hết mặt mũi. đường đường Chu Tước Thiên Cung trăm ngàn năm trước chí tôn nhân vật. Đường đường cửu cung thiên vực vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại. Bây giờ, nhưng liền một người trẻ tuổi cũng không chấn áp được. Vậy còn sống làm gì? Trần Huyền Vũ. Đãng võ yêu đế diễn cảm không khỏi lại là dữ tợn. Nhìn Trần Phi, như hàn băng ác ma vậy thấu xương. Ta thừa nhận ngươi đúng là yêu nghiệt, có hơn người khả năng, nhưng là, tiếp theo, ngươi mạng nhỏ, sẽ cùng ngươi vậy buồn cười tự tin như nhau. Cuối cùng bị ta chà đạp thành phấn vụn. Ngươi tin không? Ngươi cảm thấy ta hẳn tin sao? Trần Phi ánh mắt lãnh đạm nhìn vậy đáng võ yêu đế, bình tĩnh trong mắt vẫn không có bất kỳ chập chờn, thậm chí, có chút cười mỉa, thừa dịp ta còn muốn và các ngươi vui đùa một chút thời điểm, bắt cơ hội, nếu không, ta một khi mất đi kiên nhẫn, hai ngươi, liền cũng nên gặp lại sau, biết chưa? Ngươi, đáng võ yêu đế cặp mắt tràn ra vừa dày vừa nặng tia máu, ngay sau đó lại lộ ra lau một cái châm chọc nụ cười, ngươi, thật đúng là tự tin à? Dừng một chút, hắn lại hướng Bạch Như Dạ sắc mặt lạnh như băng cực kỳ nói, ngươi còn muốn nương tay. Bạch Như Dạ sắc mặt kịch biến, chợt, cắn răng, trong cơ thể lại là có kinh khủng thanh mang nghịch thiên ra, quanh quẩn tại không, rồi sau đó, hình thành hư ảo màu xanh gỗ lớn, vô cùng khí thế phóng lên cao. Vét sạch cả thế giới thủ pháp tướng, Trần Phi cặp mắt híp một cái, thế giới chân chính cây. Mỗi một tôn cũng là tuyệt đối chí tôn tồn tại. Thậm chí, cho dù là pháp tướng, vậy sẽ có rung động trong nhân thế vô cùng lực lượng. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, cái này Bạch Như Dạ trong tay lại còn cất giấu cái này các thủ đoạn, có thể diễn hóa thế giới thụ pháp tướng cao cấp đế thuật thần thông. Cùng lúc đó, vậy đãng võ yêu đế cũng là nảy sinh ác độc. Liệt diễm thông thiên. Hắn một tiếng quát chói tai, hóa thân ngọn lửa thân phận thật sự. Sáng chói vô biên hoa quang tọa lạc tại đáng võ yêu đế khổng lồ cực kỳ tịnh thân long tước bản thể trên thân hình, lại là cho hắn mang đến mấy phần vẻ thần thánh. Một hóa hai hóa ba hóa vạn vật. Khoảnh khắc gian, trong thiên địa chính là hiện đầy uy lực vô cùng, phảng phất là có thể đốt trời nấu biển vậy lửa cháy mạnh thần mang, vô cùng mạnh mẽ, hướng Trần Phi phong tỏa. Cùng lúc đó, từ vậy đáng võ yêu đế trong miệng. Một đoàn sáng lẳng, sáng chói như hạo ngày màu đỏ thấm quang cầu, chậm rãi khạc ra. Ở một chớp mắt kia, giữa trời đất có cực độ kinh người chập chờn cuộn sạch mờ, khiến cho được thế giới run rẩy. Là Chu Tước Thiên Cung tịnh thân long tước tộc mạnh nhất huyết mạch thần thông, hạo ngày đốt trời. Đãng võ lão già này, là thật nảy sinh ác độc. Thấy một màn này, cho dù là Bạch Như Dạ hạng nhân vật này, cũng là không nhịn được con ngươi đọng lại một chút. Dùng động lẩm bẩm nói, Chu Tước Thiên Cung ba thế lực lớn, tịnh thân long tước tộc là xứng đáng không thẹn thứ nhất. Cùng lúc đó, Chu Tước Thiên Cung mạnh nhất sát phạt thủ đoạn, cũng không là cái gì đế thuật thần thông, mà là cái này tịnh thân long tước tộc huyết mạch thần thông, hạo ngày đốt trời. Nghe nói rất nhiều năm trước, cửu cung thiên vực đại chiến hư không ngoài bầu trời ma tộc, Chu Tước Thiên Cung vị kia, thiên yêu đế cấp tồn tại, hồng. Chính là dựa vào ngón này huyết mạch thần thông, hạo ngày đốt trời, miễn cưỡng ở đó hư không ngoài bầu trời đốt ra 300.000 bên trong đất trắng, hủy diệt hết thảy, khiến cho chi vắng vẻ không. Đãng võ yêu đế chi thực lực mặc dù quả thật xa không bằng thiên yêu đế cấp tồn tại hồng, nhưng là, cái này hạo ngày đốt trời lợi hại, nhưng không nghi ngờ chút nào, lộ ra thấy rõ. Vì vậy, cho dù là Trần Phi thấy một màn này, cũng là chân mày hơi có chút hơi nhăn. Hắn tựa hồ, hơi có chút khinh thường, động thủ, đông. Nhưng vào lúc này, đãng võ yêu đế đã là giết ra, nhất thời, vậy trên bầu trời khủng bố nghịch thiên bàng bạc màu đỏ đại nhật liền giống như là duyên dáng vậy nhìn hướng Trần Phi, tốc độ thật nhanh, muốn cho Trần Phi tại chỗ chém chết. Không chỉ có như vậy, Bạch Như Giả cũng là không chút do dự nào. Ở đó đãng võ yêu đế động thủ chốc lát gian, hắn cũng đem mình mạnh nhất sát phạt đế thuật. Thế giới thụ pháp tướng đánh ra. Chìm ngập Trần Phi, oanh, ầm. Cái này hai lớn vô địch đại đế cấp tầng thứ tột cùng tồn tại, một kích toàn lực, có cường đại dường nào tự nhiên không thể nghi ngờ. Đốt trời nấu biển màu đỏ đại nhật, vạn mộc dơ lên trời thế giới thụ pháp tướng, hợp chung một chỗ, giống như cấm kỵ lực, có hủy diệt chúng sanh oai. Đến con đường tu luyện sau bưng, mỗi một cảnh chênh lệch cũng quả thật hơn nữa to lớn. Giống như không thể vượt qua cái hào rộng. Bây giờ Trần Phi, phổ thông vô địch đại đế cấp tồn tại hắn căn bản là không có gì áp lực. Có thể cái này bạch như giả, đãng vọ yêu đế hai người, lại để cho hắn cảm nhận được vì sao là nghẹt thở. Vì sao Thái Sơn áp đỉnh vậy áp lực, xem ra ta thực lực vẫn là hơi có vẻ yếu đi. Trần Phi tự lẩm bẩm, có thể hắn trong mắt, nhưng là dần dần hiện ra một tia hùng ác, một tia cuồng thả, vẻ điên cuồng, nhưng dù là yếu đi, lại ngại gì. Bằng hai người vô địch đại đế đỉnh cấp, thật là có thể làm sao ta Trần Phi. Không thể nào, hống, một tiếng giống như thú vương gào thét, Trần Phi trong cơ thể, hư không kỳ lân thú huyết mạch nhô lên, bùng nổ. Khủng bố hư không lực, không gian chi lực phảng phất là hóa thành thực chất, tạo thành sóng gợn tản ra tới, thiên địa đồng tình, không khí đều tựa như là sau đó rung chuyển. Cùng lúc đó, Trần Phi chân đạp thiên địa, ánh mắt lạnh như băng, lại lần nữa đem một cấm kỵ thần thông thi triển ra. Hư không thiên phú, chiếm đoạt, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Ở một chớp mắt kia, tất cả mọi người khó có thể tưởng tượng siêu cấp năng lượng cuồng chiều trực tiếp là bỗng nhiên tung lên. Giữa trời đất vậy ngay tức thì chính là xuất hiện một viên to lớn vô cùng hắc động. Ở hắc động kia trung ương, vô tận hư không lực, còn có không gian chi lực hình thành dắt tay nhau thế, không ngừng hủy diệt, xé bỏ, nổ tung. Cuối cùng trở thành bóng tối trung cực năng lượng một trong, chiếm đoạt. Cái gì, lần này, cho dù là điên cuồng như đãng vọ yêu đế, sắc mặt cũng là hoàn toàn đổi được hoảng sợ. Cả người tràn đầy run rẩy, sắc mặt trắng bệch, khó tin. Cái này, đây là thần thông gì, hạng lực lượng. Oanh! Vô tận lực cắn nuốt, đem vậy diệt thế màu đỏ đại nhật cùng với thế giới thụ pháp tướng toàn bộ chiếm đoạt, tiến vào thân thể, nhất thời, Trần Phi thân thể cuồng chiến, lại là bắp thịt, mạch máu nổ bể ra, máu tươi cuồng phún, trở thành một tôn người máu. Hiển nhiên, cho dù là vận dụng hư không thiên phú chiếm đoạt, cái này đãng võ yêu đế, bạch như dạ hai người liên thủ diệt thế lực vậy thật là quá mạnh mẽ. Đối với hắn tạo thành to lớn gánh vác. Nhưng vô luận như thế nào, cái này cùng thế công vẫn bị hắn Trần Phi cản lại, hơn nữa, không nhận được bất kỳ ngoại lực. Trần Phi nhuốm máu trên gương mặt lộ ra một tia thỏa mãn, điên chi nụ cười, trận chiến này, thật đúng là niềm vui tràn trề. Thật lâu không như thế thư thái, đi theo, hắn ánh mắt hướng đãng vọ yêu đế, bạch như giả hai người quét tới, ánh mắt, dần dần bình tĩnh, dần dần lạnh như băng, hai vị, ngại quá. Trò chơi kết thúc. Vừa dứt lời, vậy bạch như giả, đãng vọ yêu đế thậm chí cũng không kịp phản ứng, ngạo khiếu thiên địa mờ mịt kiếm âm, chợt rút ra núi lên, rung động nhân thế gian. Phịch, lực lượng kinh khủng, khoảnh khắc gian đem vậy trấn áp tại chân đế thần phủ trấn bề. Một khắc sau, không cùng bạch như giả, đãng vọ yêu đế hai người hoảng sợ thất thanh, veo một tiếng, răng nanh hư ma kiếm hóa thành lưu quang, xuyên thấu hư không. Xuất hiện ở Trần Phi trong tay. Phịch, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm, khí thế kinh khủng tràn ra tới, kiếm khí lăng thiên, long trời lở đất. Ngươi. Lúc này bạch như giả, đãng vọ yêu đế hai người rốt cuộc bừng tỉnh, sắc mặt ngay tức thì ảm đạm, cả người run rẩy, nhìn chằm chằm Trần Phi trong tay kiếm kia âm lăng thiên răng nanh hư ma kiếm thần sắc tràn đầy tuyệt vọng. Nhưng mà, lúc này nói sau hối hận, hoặc là những thứ khác. Đã là không còn kịp rồi. Cầm trong tay răng nanh hư ma kiếm, Trần Phi cả người là máu, sắc mặt, nhưng là bình tĩnh lại lạnh như băng. Đế kiếm nơi tay, ta từ vô địch, hư thần thất kiếm thức thứ ba, Chu Tiên. Trần Phi tay cầm ma kiếm, một kiếm chém xuống, ánh sáng rực rỡ tuyệt diễm 90.000 dặm. Một kiếm này, do nếu là có thể chảm tiên diệt thần. Chỉ trong nháy mắt, vậy bạch như giả. Đãng vọ yêu đế chôn vùi ở đó vô biên kiếm mang dưới, tan xương nát thịt, trở thành phấn vụn, không còn tồn tại. Thánh kiếm trung phẩm đế kiếm, răng nanh hư ma kiếm dưới kiếm, vô địch đại đế cấp đỉnh cấp tồn tại, bạch như giả, chết. Đãng vọ yêu đế, chết. Một kiếm chém đãng vọ yêu đế, bạch như giả hai lớn vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại, cho dù là Trần Phi mình thành tựu người đầu tiêu, cũng là làm ngẩn ra. Có chút không nghĩ tới. Dẫu sao, lúc trước bọn họ đôi phát giữa chiến đấu, Thật ra thì đã là Trần Phi tràn vào lộ vẻ thua trận, có mấy phần hoàn cảnh xấu. Lại chiến đấu tiếp, không nói sẽ chết, nhưng thắng bại tuyệt đối sẽ là thua hơn thắng thiếu. Nhưng bây giờ liền bởi vì cái này răng nanh hư ma kiếm một kiếm chi nghiêm túc, hai lớn vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại, đãng võ yêu đế, bạch như giả, tất cả hết sức đền tội. Đầu lìa khỏi xác, không hổ là tới gần cấp 2 trung phẩm đế kiếm binh khí, quả thật mạnh mẽ. Trần Phi than thở một tiếng, thu hồi răng nanh hư ma kiếm, quay đầu bước đi. Nếu có người đều đã xông qua cái này kiếm thủy hồ cấm địa bỏ túi bên trong không gian tới, này chỉ có thể chứng minh một chút, đó chính là bây giờ ngoại giới, nếu không nhất định là xảy ra đại sự gì. Vì vậy, hắn vậy phải mau sớm đuổi ra ngoài mới được. Oanh! Không tới chốc lát, Trần Phi trực tiếp là vượt qua hư không xuất hiện ở bỏ túi không gian bên ngoài, trở lại kiếm thủy hồ đại bản doanh chi địa. Nhưng cùng lúc đó, làm hắn thấy rõ ràng trước mắt phát sinh hết thảy. Một bộ đại chiến loạn khởi, máu tươi giàn giụa, động đất thiên hoàng sợ hình ảnh lúc, Trần Phi cũng là sắc mặt lập tức liền âm trầm. Thậm chí có chút xanh mét, hàn mang lộ ra. Cửu U Kim Hồ tộc, Chu Tước Thiên Cung, Trần Phi sắc mặt lạnh như băng, ngưng mắt nhìn những người đó. Tất cả mọi người trong nháy mắt đều tựa như là cảm nhận được kinh thiên sát niệm hạ xuống chiến trường, cả người run lên, sắc mặt kịch biến, cực độ đáng sợ. Trần Huyền Vũ, một đôi mắt quang, hoảng sợ, kinh hãi, khó tin hướng Trần Phi lao đi, ngay trong ánh mắt tràn đầy run rẩy. Hắn làm sao tới, đãng võ yêu đế, còn có bạch như giả đại nhân đâu. Bất quá, lúc này hiện trường có sợ Trần Phi người, nhưng cũng hoàn toàn chút nào đối với hắn không có sợ hãi, thậm chí muốn người giết hắn. Người chính là Trần Huyền Vũ, rất tốt, nếu gặp mặt, vậy người cũng có thể chết đi. Cửu U Kim Hồ tộc hai lớn vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại một tiếng quát lạnh, mặt đầy lạnh như băng, đi theo, lại trực tiếp là hướng Trần Phi ra tay. Mọi thứ sát niệm, ngút trời yêu khí phảng phất là ngưng tụ chung một chỗ, ngưng tụ thành thực chất, dễ như bỡn, cuộn sạch hết thay. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Vậy Cửu U Kim Hồ tộc vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại ra tay một cái, thiên địa giống như là yêu khí biến ảo. Hóa thành mộng vì sao dày đặc. Từng hạt tròn lớn vô cùng được chi dấu móng tay từ vậy trên 9 tầng trời thỏng xuống. Phảng phất là cái này cùng phen tầm tinh tượng cũng là mang cực độ kinh khủng diệt vong ý tư. Không khỏi không thừa nhận, cái này cùng lực lượng thật sự là quá mạnh mẽ. Thậm chí, ở Trần Phi trong mắt, cái này Cửu U Kim Hồ tộc con hồ sức chiến đấu, còn muốn hơi thắng lúc trước đãng võ yêu đế. Bạch như giả hai nhân chung sức chiến đấu mạnh nhất cường giả một hai phân. Nhưng dù là như vậy, đối với cái này đáng sợ hết thảy, vô tận phóng túng yêu chi diệt vong thần thông đánh tới, Trần Phi sắc mặt cũng không thay đổi chút nào, tựa như không nhìn thấy vậy. Chỉ gặp bàn tay run lên, một chuôi sáng lạng ma khí ngất trời cự kiếm xuất hiện ở trong tay hắn. Vậy một thoáng kia, Hạo Dương kiếm đế, Ám Nguyệt kiếm đế hai người đồng loạt cả người run một cái. Trong mắt tung tóe ra khó tin không tưởng tượng nổi vẻ, thánh kiếm. Kiếm thủy hồ thánh kiếm, vượt qua cấp một trung phẩm đế kiếm cao nhất tồn tại. Cho dù là ừng có đếm tôn danh Dương Thiên Hạ lão tổ tông cấp thiên đế tồn tại nhiều lần đích thân tới bọn họ kiếm thủy hồ, muốn nhận phục cái này thánh kiếm, cũng đều cuối cùng thất bại, không công mà về. Nhưng bây giờ, kiếm này nhưng lại có thể xuất hiện ở phủ chủ lớn người trên tay. Hắn thật. Thật đem cái này thánh kiếm, răng nanh hư ma kiếm, cho thu phục. Cùng lúc đó, ngay tại Ám Nguyệt kiếm đế, Hạo Dương kiếm đế, thậm chí Thâu Tóm kiếm thủy hồ đều biết những nội tình này cao tầng cường giả, đều ở đây đắm chìm trong rung động này, cái này kinh hãi, cái này khó tin lúc, Trần Phi, cũng đã cầm răng nanh hư ma kiếm ra tay. Hư thần thất kiếm thức thứ nhất, khoác thiên nghiêng. Phảng phất là lẩm bẩm dỉ tai, nhẹ, bình thản. Nhưng mà rơi vào tất cả mọi người trong lỗ tai, nhưng giống như là đất bằng phẳng chợt nổi lên sấm mùa xuân, mới vừa xuất hiện, động đất thiên kinh. Oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm một kiếm dưới, phảng phất là thiên địa ái mộ, ngày tháng vô quang. Một kiếm dưới, lao một cái đoạt thiên thần mang chiếm cứ trong thiên địa tất cả tầm mắt, cuối cùng, chìm ngập ở trên gương mặt kia còn hiện đầy cuồng thả, lạnh như băng, ngạo thị. phảng phất là chút nào không cầm Trần Phi để ở trong mắt cửu U Kim hồ tộc vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại. Rồi sau đó, hết thảy, theo gió tiêu tán, không còn tồn tại. Lại là một kiếm, đồ sát thiên diệt. Nhanh hơn Bạch Như Giả, đãng võ yêu đế cường hãn mấy phần cửu U Kim hồ tộc vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại, vẫn. Tất cả mọi người hoảng sợ, làm thất thanh, giữa trời đất, một phiến tĩnh mịch. Chính là vậy cửu U Kim hồ tộc còn sót lại khác một tôn vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại, tất cả đều là con ngươi kịch liệt co rúm một cái, cả người run lên, thần sắc đại biến. Trần, Huyền, Võ. Hắn một chữ một cái, cắn răng nghiến lợi, thậm chí, trong mắt rốt cục thì hiện ra, toát ra mấy phần sợ hãi, vẻ sợ hãi. Dẫu sao, nghiêm ngặt nhắc tới, hắn thực lực còn kém chết ở Trần Phi một kiếm dưới đồng bạn mấy phần. Trần Huyền Vũ có thể một kiếm chém hắn đồng bạn, như vậy thì coi như là đổi thành hắn lại lên, kết quả cũng sẽ không có thay đổi chút nào. Đi. Vì vậy hắn không chút do dự hô to một tiếng, xoay người rời đi, thân thể phóng lên cao, vèo. Vèo, vèo, những thứ khác cửu U Kim hồ tộc, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh người cũng là không chút do dự, mặt đầy sợ hãi, hóa thành chạy tứ tán tinh mang, hoảng hốt thoát đi. Trận chiến này bại cục đã định, huống chi Trần Huyền Vũ cái quái vật này lại cũng toát ra, bọn họ không phải là đối thủ, dù là hơi có chút đầu óc, vậy sẽ hiểu, bây giờ hẳn đi rồi. Có thể bọn họ nói đến, dễ dàng, muốn đi, lại không như vậy dễ dàng, giết. Hạo Dương Kiếm Đế đứng mũi chịu sào, mặt đầy sát niệm, trường kiếm trong tay kiếm khí vút lên trời cao, xông lên cửu tiêu, hư không chém điên cuồng. Nhất thời. Tiếng kêu thảm thiết liền liền, máu tươi phun trời, nhuộm đỏ hết thảy. Lại là mấy đạo cường giả chết. Thấy tình cảnh này, Trần Phi ánh mắt lạnh như băng chuyển qua, rơi vào vậy 9 tầng trời lên hoảng hốt chạy thục mạng nhiều vô số kể bóng người lên, trong cơ thể không gian chi lực bạo động, kích động ra, nhất thời, lại là đem thiên địa này phong tỏa thành một cái to lớn kết giới. Định đoạt người chi sống chết, không, không thể nào, xông ra. Cửu U Kim hồ tộc, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh chi người sắc mặt kịch biến, hoàn toàn sợ ngây người. Trần Huyền Vũ, hắn thực lực không ngờ mạnh làm đến nước này. Hư không ngưng tụ không gian kết giới, phong tỏa hết thảy. Kiếm Thủy Hồ người nghe ta hiệu lệnh, giết. Ám Nguyệt Kiếm Đế phóng lên cao, thật giống như kiếm đạo chân thần, một tiếng quát chói tai, trực tiếp là hướng vậy chật vật như chó địch quân liều chết xung phong đi. Mỗi một kiếm hạ xuống, không gặp máu tươi đầm đìa, nhưng là, lại có đếm tôn sinh mạng lúc này chôn vùi, hóa thành tro tàn. Kiếm Thủy Hồ mọi người thấy vậy cũng là tinh thần đại chấn, vẻ mặt kích động, chiến ý nhô lên, nặng trên 9 tầng trời, như vào chỗ không người, kiếm chém cuồng sát. Hoàn toàn không có chút nào hạ thủ lưu tình, không. Mắt thấy bên cạnh người mình càng ngày càng nhiều chết, chết oan uổng, vậy cửu U Kim hồ tộc. Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh cao cấp cường giả gầm thét, thậm chí thiêu đốt tánh mạng mình, điên cuồng đánh không gian kết giới. Cuối cùng, một tiếng chấn thiên động địa vang lớn, không gian kết giới rốt cục thì không chịu nổi, ầm ầm bể tan tành. Trần Huyền Vũ, lần sau ta nhất định phải ngươi mạng chó chôn theo. Một đạo lạnh như băng, dữ tợn cực kỳ thanh âm, từ vậy không biết là ai trong miệng truyền ra, lại một khắc sau, cửu U Kim hồ tộc. Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh người đã là hoàn toàn thoát đi. Không gặp bóng dáng, bất quá, có thể chạy trốn người, từ đầu đến cuối chỉ là đứng đầu nhất vậy một nắng. Mà còn sót lại, oanh. Không, không nên giết ta nguyện ý làm tù binh. Van cầu các ngươi, không nên giết ta. Đếm không hết cửu U Kim hồ tộc, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh người điên cuồng chạy trốn, mà giờ khắc này. Kiếm Thủy Hồ mọi người lại cũng không có thể thả qua bọn họ. Bọn họ lúc này bây giờ mỗi một người đều tựa như là cảm giác trên người, có chút lạnh, sờ một cái thân thể, ngay sau đó, bọn họ gặp được máu đỏ tươi, phá lệ chói mắt. Rồi sau đó, mất hết ý thức, đầu lìa khỏi xác. Vèo, vèo, vèo, từng đạo thi thể, hướng đất đai trên rơi xuống, Trần Phi thấy một màn này cũng là không khỏi được thở dài. Bất quá, cho đến ngày nay, hắn đã sớm lòng như bàn thạch. Đây chính là chiến tranh. Nếu không phải giải quyết chiến tranh, người chết sẽ xa so hôm nay bây giờ hơn rất nhiều rất nhiều rất nhiều. mà ở như vậy một phương diện tàn sát chính giữa, Cửu U Kim Hồ tộc, Điện Huyền Thanh, Chu Tước Thiên Cung đám tu sĩ sắc mặt như tro tàn, chỉ cảm thấy trong lòng có vẻ tuyệt vọng. Trận chiến này chi kết cục, vì sao sẽ thảm như vậy mãnh liệt? Hôm nay, bọn họ Chu Tước Thiên Cung, Cửu U Kim Hồ tộc, Điện Huyền Thanh chung nhau phái hơn ngàn tinh nhuệ, thậm chí còn điều động bốn tôn có thể so với đế thiên bảng thứ nhất, thứ hai vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại. Nhưng hôm nay, tinh nhuệ 8/19 toàn diệt. Đãng Võ Yêu Đế, Bạch Như Dạ đại nhân, im tiếng biệt tích, rất có thể đã chết. Cửu U Kim Hồ tộc mạnh nhất vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại, vẫn. Nhìn lại Kiếm Thủy Hồ, trừ ban đầu chết những người này, đến bây giờ, cơ hồ không có tổn thất gì. Trận chiến này, bọn họ thất bại thảm hại. Nghĩ tới đây, bọn họ liền cảm giác trong lòng một phiến bi thương. Nhưng bây giờ mới đến hối hận cũng đã là chậm. Được rồi, tàn binh bại tướng, không cần lại truy đuổi. Mắt thấy đại chiến đã hết, Trần Phi lắc đầu một cái, nhẹ giọng nói. Kiếm Thủy Hồ tất cả mọi người bên tai giống như là vang lên một tiếng sét, chợt, tất cả mọi người đều là dừng tay. Cung kính, sợ hãi. Kính sợ hướng trong hư không vậy phảng phất là bao trùm trên 9 tầng trời bóng người nhìn. Vị này, vính là truyền thuyết kia trong Minh Thần Phủ đứng đầu, tự mình chém Tiêu Diêu Thần Tông tiền triều thiên đế Thẩm Vô Pháp nhân vật truyền kỳ, Trần Vương Trần Huyền Vũ. Nhất là lúc trước, khi bọn hắn chính mắt nơi gặp, Trần Phi một kiếm chém Cửu U Kim Hồ tộc vậy tôn cái thế vô địch, khi thê phóng túng vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại lúc, loại này trong lòng rung động, kinh hãi. Sóng gió kinh hoàng, lại là nồng nặc tới một loại hóa không ra bước. Lúc này, bọn họ thấy tận mắt một tôn tuyệt đại thiên kiêu ngạo thế phong hoa. Vô địch cùng thay thế tư. Này cùng chói mắt chói lọi, biết bao là người ta ngửa mặt trông lên, hâm mộ à. Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế nhìn nhau một cái, chợt buông lòng một cái. Bởi vì bọn họ lúc này giống như là hậu chi hậu giác chậm chạp phát hiện, ngay tại trước đây không lâu, bọn họ tựa hồ. Làm ra một cái rất chính xác, rất quyết định chính xác. Này cùng thiên tài yêu nghiệt, lại là thật đem bọn họ Kiếm Thủy Hồ Thánh Kiếm, răng nanh hư ma kiếm cho thu phục. Bọn họ làm bắt này cơ hội, chờ đợi một cái thời cơ, lòng tưởng tại trên 9 tầng trời lúc, chính là bọn họ Kiếm Thủy Hồ thu hoạch thành quả, đằng bay ngay. Nhất niệm đến đây, Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế đồng loạt một đầu gối hướng Trần Phi quỳ xuống, cao giọng mở miệng. Từ hôm nay, Kiếm Thủy Hồ cũng nhập Minh Thần Phủ dưới quyền, phủ chủ đại nhân, từ bây giờ về sau có thể hiệu lệnh ta Kiếm Thủy Hồ, hắn quyền thế, bao trùm tông tông bất kỳ tất cả mọi người trên. Thuộc hạ tối tăm tháng, Hạo Dương, gặp qua phủ chủ đại nhân. Tất cả mọi người thân thể cuồng chấn, nội tâm vô cùng rung động. Bọn họ Kiếm Thủy Hồ lớn nhất quyền thế thái thượng trưởng lão, lại vào thời khắc này, giao quyền tại Trần Huyền Vũ, hơn nữa. Nói minh, từ bây giờ về sau, Trần Huyền Vũ quyền thế, bao trùm bọn họ Minh Thần Phủ nơi có bất kỳ người trên. Đây là phải đem bọn họ Kiếm Thủy Hồ, triệt để, toàn bộ giao phó cho Minh Thần Phủ. Một con đường đi tới hắc sao, nhưng lúc này, bọn họ cũng rất rõ ràng, đến bước này, thậm chí liền Ám Nguyệt Kiếm Đế đại nhân, Hạo Dương Kiếm Đế đại nhân đều đã làm ra lựa chọn. Trừ phi, là bọn họ nguyện ý phản bội Kiếm Thủy Hồ, nếu không. Cái này hạng quyết nghị, đã tạo thành định cục, không cho sửa đổi. Nhất niệm đến đây, từng đạo bóng người, bắt đầu ùm hướng Trần Phi quỳ xuống, đầy trời khắp nơi, trên trời dưới đất. Cuối cùng, chấn thiên động địa thanh âm hợp với nhau, chấn động vang lên, gặp qua phủ chủ đại nhân. Trần Phi mắt nhìn xuống hết thảy các thứ này, cũng cảm giác giống như là hàng tỷ bên trong chúng sanh tất cả thần phục ở dưới chân. Loại cảm giác đó, không cách nào hình dung. Nhưng hắn bây giờ rốt cuộc rõ ràng, tại sao có người sẽ như vậy say lòng quyền thế, không cách nào tự kiềm chế. Bởi vì làm cái này cảm giác, quả thật rất tốt. Được rồi, đứng lên đi. Bất quá Trần Phi vẫn là rất mau từ nơi này trùng lòng phức tạp cảnh chính giữa thoát ra, lại nhàn nhạt nói, cho các ngươi 3 ngày thời gian sửa đổi hết thảy, 3 ngày sau, Kiếm Thủy Hồ cao tầng theo ta trở về Minh Thần Phủ đưa tin. Hắn bây giờ thời gian không nhiều. 3 ngày, đã là rất khoan dung thời gian, Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế nhìn nhau một cái, đồng nói. Rõ ràng, 3 ngày thời gian, Kiếm Thủy Hồ tất cả mọi người đều ở chiêng trống dùm beng xử lý sắp đối tiếp, đầu dựa vào Minh Thần Phủ chuyện nghi. Ám Nguyệt Kiếm Đế, Hạo Dương Kiếm Đế hai người cũng ở đây luống cuống tay chân chuẩn bị thánh tinh. Nhưng cùng lúc đó, trận chiến này ảnh hưởng vừa mới bắt đầu. Đối với đại đa số tu sĩ bình thường mà nói, cho dù là Cửu U Kim Hồ tộc, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Liên Quân đánh bại, bọn họ nhưng cũng vẫn là nhất hơn rung động, kinh hãi một chút. Nhiều hơn nữa, thật ra thì cũng không có những thứ khác. Dẫu sao, Cửu U Kim Hồ tộc, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh tuy mạnh, nhưng đối với bọn họ mà nói, Kiếm Thủy Hồ cũng là không kém. Huống chi, trận chiến này vẫn là ở đối phương đại bản doanh lên, người sau chiếm hết thiên thời địa lợi nhân hòa, vì vậy, ai thắng ai thua, cũng không kỳ quái. Nhưng là, trận chiến này truyền đến Cửu Cung Thiên Vực, thậm chí vùng Thiếu Văn Minh Bắc Mạc ba mạch những cái kia chân chính bá chủ cấp thế lực cao tầng, hoặc là tuyệt đại cường giả trong lỗ tai, này cùng kết quả, Cửu U Kim Hồ tộc, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Liên Quân hơn ngàn tinh nhuệ, bốn lớn vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại đều xuất hiện, lại có thể đánh bại. Đây chính là 120 cấp trời long đất lở động đất. Thật là kinh người nghe, Cửu U Kim Hồ tộc, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh Liên Quân hơn ngàn tinh nhuệ, cơ hồ người người đều là thánh cảnh trình độ cao nhất, hoặc đế cấp tồn tại, hơn nữa, thành tựu Cửu Cung Thiên Vực đạt tới vùng Thiếu Văn Minh Bắc Mạc bá chủ cấp thế lực, bọn họ ba mạch tinh nhuệ cường giả. Tuyệt sẽ không kém Kiếm Thủy Hồ cùng cảnh giới kiếm tu phân nửa. Hơn nữa, so sánh nhân số nói, ba đại liên quân ở tầng này lần cảnh giới có thể lấy ra số người, vậy ít nhất là Kiếm Thủy Hồ 10 lần, 20 lần, thậm chí càng hơn. Hơn nữa, cái này cũng còn không phải là kinh khủng nhất là, lần này đại chiến, Cửu U Kim Hồ tộc, Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh lại liên thủ điều động bốn tôn vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại. Vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại, ý vị như thế nào? Cử một nhất ví dụ đơn giản. Không nói đỉnh cấp, chỉ nói vô địch đại đế, như vậy tồn tại bất kỳ một người nào đều là uy chấn thiên hạ tồn tại. Như Giang Tả Vương Triều Giang Tả Lão Hiền Vương, Chu Tước Thiên Cung Cửu Hoàng Vương, Tiêu Diêu Thần Tông Thiên Hồn Đế đợi một chút các loại. Chính là yếu nhất Cửu Hoàng Vương, năm đó vừa ra núi, thiên hạ tất cả động, hạng phong tư to lớn. Có thể dù là như vậy, vô địch đại đế, cùng vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại, vậy còn là không phải là một cấp bậc. Đã từng là Cửu Cung Thiên Vực, có người cửa công nhận đại đế cấp uy tín bảng danh sách đế thiên bảng. Có thể dù là giống như là Giang Tả Lão Hiền Vương cái này cùng từng là đế thiên bảng thứ ba cái thế chí tôn nhân vật, vậy thật ra thì như cũ kém vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại cảnh phân nửa. Đã từng lấy đi, mọi người công nhận vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại, cũng chỉ có vậy đế thiên bảng thứ nhất thứ hai thôi. Mặc dù mọi người cũng đều biết, cái này là trên mặt nổi. Cửu Cung Thiên Vực chân chính vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại số người, tuyệt không dứt như thế một hai. Có thể dù là như vậy, vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại lợi hại, nhưng cũng như cũ không người dám nghi ngờ phân nửa. Nhưng còn bây giờ thì sao? Bốn tôn có thể so với đế thiên bảng thứ nhất thứ hai tồn tại chí tôn vô địch đại đế đỉnh cấp nhân vật, lại cái này Kiếm Thủy Hồ đánh một trận lên ba chết một trốn, gần như toàn diệt. Cái này cái gì khái niệm? Dù sao tin tức này vừa truyền ra, trên đời tất cả mọi người, cho dù là rất nhiều đã lâu xuất thế lão cổ đồng, lão quái vật, cũng đều toàn bộ sợ ngây người. Tĩnh mịch một phiến. Nhưng ở cái này tĩnh mịch hống, nhưng là xôn xao. Là xôi trào một phiến, đãng võ yêu đế chết, bạch như dạ chết, điều này sao có thể? Không việc gì không thể nào, ngày đó ta ngay tại trường thiên kiếm bờ biển duyên, thông qua huyền tinh bí thuật, chính mắt nơi gặp. Hơn nữa, không chỉ có đãng võ yêu đế, bạch như dạ chết, thậm chí liền Cửu U Kim Hồ tộc khác một tôn nhanh hơn hai người trước lợi hại vô địch đại đế đỉnh cấp đại yêu cũng đã chết. Trần Huyền Vũ, thật đáng sợ. T, lại là Trần Huyền Vũ, bây giờ liền vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại vậy đều không phải là hắn đối thủ. Chẳng lẽ, hắn thực lực thật sự là đã đạt đến thiên đế cấp? Có lẽ có thể, nhưng cũng tốt xem không phải. Ngày đó xuyên thấu qua huyền tinh bí thuật, ta gặp được Trần Huyền Vũ trong tay có một chuôi ma kiếm, đoán không lầm, Đó tựa hồ là kiếm thủy hồ thánh kiếm, răng nanh hư ma kiếm. Lão, răng nanh hư ma kiếm, tê. Chẳng lẽ, chính là năm đó kiếm thủy hồ kiếm vô nhai cụ già lấy sinh mạng làm giá, lấy lão nha thiên ma đế hải cốt đúc thành trung phẩm đế ma kiếm. Đúng vậy, lại là thanh kiếm kia. Bất quá như vậy, đến vậy chẳng có gì lạ. Xem ra, trận chiến này và năm đó như nhau. Cái gì yêu nghiệt, cái gì Trần Huyền Vũ, bất quá là mượn ngoại lực, thật là khá là vô si. Thiên hạ một phiến đại loạn, không biết bao nhiêu người đấm ngực dậm chân. Vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại là 9 tầng trời chân long, khoảng cách bao trùm chúng sanh trên thiên đế cấp chân thần cũng chỉ nửa bước kém. Trần Huyền Vũ có thể giết loại này tồn tại, nói thật, rất nhiều người cũng tâm tính hoàn toàn mất thăng bằng, khó mà tiếp nhận. Nhưng rồi sau đó, khi bọn hắn nghe Trần Huyền Vũ lại có thể thu phục kiếm thủy hồ chuôi ma kiếm này, lúc này mới một lần hành động bình định chiến loạn, tiêu diệt ba đại vô địch đại đế đỉnh cấp tồn tại. Nhất thời ngay tức thì, trong lòng bọn họ mặt đều là dễ chịu hơn rất nhiều. Bất quá là mượn ngoại lực thôi, trung phẩm đế kiếm có thể so với thiên đế cấp tồn tại, đừng nói là cái gì Trần Huyền Vũ, cho dù là bọn họ lên, cũng không vẫn là kết quả như cũ như nhau sao. Có thể những thứ này lòng dạ nhỏ mọn, ích kỷ thiện đố kỵ người lại nơi nào có thể nghĩ đến, răng nanh hư ma kiếm đặt ở vậy kiếm thủy hồ nhiều năm như vậy. Như vậy nhiều ngày đế cấp tồn tại đều đi đã thử, nhưng là, không một ngoại lệ, toàn đều thất bại. Nhưng hết lần này tới lần khác cái này Trần Huyền Vũ nhưng thành công, cái này ý vị như thế nào, chỉ cần là cái thoáng có đầu óc, cũng không biết không nghĩ ra. Nhất là những cái kia chân chính đứng ở chóp đỉnh tuyệt đại cường giả, bá chủ cấp thế lực, lúc này, tất cả đều là trầm mặc. Bởi vì... bọn họ liên tưởng đến mấy cái tháng sau Chu Tước Thiên Cung vậy trận hội họp lớn. Chúng ta mới vừa nhận được tin tức, Giang Tả Vương Triều, Kiếm Thủy Hồ, Thương Yêu Nhất Tộc, tất cả lựa chọn gia nhập Minh Thần Phù. Kiếm Thủy Hồ có cái này răng nanh hư ma kiếm, Giang Tả Vương Triều có thiên thần kia đế phù, hơn nữa Trần Huyền Vũ trong tay mình vậy hai tôn thiên yêu con rối, vương phẩm diệt long xa, ước chừng 5 tôn thiên đế cấp sức chiến đấu. Đúng vậy. Thậm chí ta hoài nghi tên này trong tay còn cất giấu lá bài tẩy. Dẫu sao, lúc trước không lôi kéo thành công Giang Tả Vương Triều, Kiếm Thủy Hồ lúc, hắn liền dám trở mặt Chu Tước Thiên Cung, Cửu U Kim Hồ tộc, dựa vào cái gì? Cái này Trần Huyền Vũ, cũng không phải là kẻ ngu. Đúng vậy. Thật ra thì thật muốn chỉ là Cửu Cung Thiên Vực, Điện Huyền Thanh Liên Thủ, bây giờ Minh Thần Phủ chi thực lực, căn bản đã không e ngại. Nhưng vấn đề duy nhất, chính là vậy Cửu U Kim Hồ tộc Cửu U Hồ Vương. Thành công sớm, có lẽ quá tự tin, thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên, đây chính là đại biểu vô địch uy nghiêm. Vô luận như thế nào, trận chiến này, ta tin tưởng Chu Tước Thiên Cung, Cửu U Kim Hồ tộc, Điện Huyền Thanh Liên Quân, có thể cười đến cuối cùng. Chỉ còn lại mấy tháng, mong đợi đi, thiên hạ hướng gió đã bắt đầu rối loạn. Tất cả mọi người đều vô cùng mong đợi mấy tháng sau Chu Tước Thiên Cung Tịnh Thân Long tước tộc trận chiến ấy. Có lẽ, trận chiến này kết cục, đem hoàn toàn thay đổi bọn họ Cửu Cung Thiên Vực tương lai đi về phía. Cùng lúc đó, Trần Phi cũng là trở lại Minh Thần Phù. Bất quá lần này, bất ngờ là, lại có hai cái Trần Phi không nghĩ tới người, tới cửa. Minh Thần Phù, nào đó tọa bên trong đại điện, Trần Phi một cước mới vừa bước vào đi. Chính là cảm nhận được hai đạo cực kỳ cường hãn, có chấn nhiếp lực ánh mắt, rối rít hướng mình quét tới. Nhất thời Trần Phi vậy cảm nhận được to lớn áp lực tạm thời, thật giống như Thái Sơn áp đỉnh vậy. Bất quá trên mặt hắn thần sắc như cũ không có bất kỳ biến hóa, mà là mặt không cảm giác bước vào trong đó, nhịp bước thong thả có lực, cuối cùng, ngồi xuống ở đó trong đại điện chủ nhân phương trung ương chỗ ngồi. Dừng một chút, hắn hơi nhíu mày. Hướng bên người bên tay trái vậy thô bạo Lăng Tiêu bóng người nhìn, trầm mặc chốc lát, nhưng lại chợt giống như là nhớ ra rồi cái gì, nhẹ giọng nói, Xích Long Vương, ngươi làm sao tới? Xích Long Vương lạnh lùng nhìn lướt qua Trần Phi, lại hờ hững nhìn một cái đối diện ngạo mạn bóng người, lạnh nhạt nói, trước cầm ngươi chuyện của mình xử lý xong. Ta có chuyện muốn cùng ngươi đơn độc trò chuyện một chút. Được, Trần Phi gật đầu. Ánh mắt hướng bên người bên tay phải một vị khác khí thế bừng bừng, cả người ma khí ngất trời, nhưng cũng thần sắc, tư thái hơi có vẻ ngạo mạn. Người đàn ông trung niên nhìn, ánh mắt lóe lên, đánh giá đối phương. Đầu tiên một chút, Trần Phi rất xác định cái này sắc mặt hơi có vẻ ngạo mạn người trung niên, hắn hẳn một lần vậy không gặp qua, vậy không nhận biết. Bất quá, từ khi người này lúc này cả người trên dưới tản ra vậy ngút trời ma khí tới xem, tuyệt không đơn giản. Thiên ma đế cấp cường giả. Trần Phi ngưng mắt nhìn đối phương vậy ma khí nuốt trời, đồng thời tựa như xông bò vào tuyệt đối tự tin màu đen cặp mắt, trong lòng lẩm bẩm nói. Hắn rất rõ ràng, loại khí thế này, loại tự tin này, cho dù là lúc trước chết ở hắn răng nanh hư ma dưới kiếm cửu u kim hồ tộc vậy tuyệt đời vô địch đại đế đỉnh cấp đại yêu, cũng đều chưa từng có. Có thể có như vậy tự tin, khí thế ngút trời người, thường thường đều là đứng ở một cái lãnh vực đỉnh cấp, nhìn xuống tất cả mọi người người có quyền. Đổi câu mà nói, người này rất có thể là vượt qua đại đế cấp cực hạn thiên ma đế tồn tại. Bất quá, người này hắn quả thật không nhận biết. Nhưng là, lúc trước tới đây được thời điểm, Tử Lâm đế lại cùng hắn nhắc qua, thần bí này thiên ma đế tồn tại, tựa hồ tự giới thiệu nói là tới từ thiên hoang 360 châu cái gì đã nguyên ma cung. Lại là thiên hoang 360 châu, lại là ma môn. Trần Phi ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ, tựa như nghĩ tới điều gì. Tên này, chẳng lẽ là bọn họ người, các hạ là... Một khắc sau, Trần Phi sắc mặt bình tĩnh hỏi, tuy nói hắn vậy trong lòng đoán được cái gì, nhưng nên hỏi, vẫn là được xác nhận một chút. Chỉ là nghe ấy, thần bí kia thiên ma đế tồn tại lại là đem Trần Phi cho không để mắt đến. Hoặc là nói có thể coi thường. Chỉ gặp hắn chân mày nhíu chặt nhìn chằm chằm Xích Long Vương, trên mặt vẻ ngạo mạn hơi thu liễm mấy phần, chợt hỏi, ngươi là Thanh Long Đại Tôn đệ tử Quan Môn, Xích Long Vương. Thanh Long Đại Tôn, là thiên hoang 360 châu yêu giới cao nhất cường giả, thiên yêu đế cấp tứ trọng thiên. Mà đây Thanh Long Đại Tôn trừ thực lực cường đại mà nổi tiếng thiên hạ bên ngoài, mọi người những thứ khác quen nhất biết hắn, vẫn là cái này Thanh Long Đại Tôn rất thích thu học trò. Nhất là ủng có long tộc huyết mạch hậu sinh vãn bối, chỉ cần nguyện ý bái nhập bọn họ hạ, bình thường mà nói, Thanh Long Đại Tôn từ trước đến giờ người tới không cư. Hơn nữa, cái này Thanh Long Đại Tôn nghe nói dạy tay của người đoạn hết sức cao minh. Thanh Long Đại Tôn môn hạ, chỉ là thiên yêu đế cấp tồn tại, thì đã vượt qua hai vị đếm mọi người. Chính giữa người mạnh nhất, thậm chí đã đạt tới thiên yêu đế cấp tầng 3. Khiến cho được mọi người rung động. Còn như hôm nay, gần mấy chục, mấy trăm năm, cái này Thanh Long Đại Tôn môn hạ nổi danh nhất, không thể nghi ngờ là một cái tên là Xích Long Vương người. Nghe nói tên này bản thể chính là một tôn long tộc thần thú, hơn nữa còn là đặc thù long tộc, dị bẩm thiên phú. Hơn nữa sức chiến đấu cực mạnh. Tu vi không tới thiên yêu đế cấp, sức chiến đấu nhưng đã sớm vượt qua đại đế cấp trình độ cao nhất, sánh bằng thiên yêu đế một trọng thiên, không rơi chút nào hạ phong. Chỉ lần này một chút, dù là không chỉ có giới hạn Vu Thanh Long Đại Tôn môn hạ, mà là phạm vi mở rộng tới toàn bộ thiên hoang 360 châu yêu giới chính giữa trẻ tuổi đồng lứa, có thể so sánh cái này Xích Long Vương càng yêu nghiệt, càng nổi danh yêu tộc, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Lúc trước ở đại điện này bên trong, hắn hai người chúng ta yên tĩnh chờ đợi Trần Phi lúc, hắn là cảm giác mơ hồ giác đến Xích Long Vương có chút bất phàm, nhưng là, vậy chỉ như vậy mà thôi, cũng không có để trong lòng. Dẫu sao, hắn thân phận hạng không giống bình thường. Không chỉ có là đường đường thiên ma đế tồn tại. Hơn nữa, hắn bây giờ vẫn là tông môn đã nguyên ma cung vô cùng trẻ tuổi, tiền đồ thoải mái nội môn trưởng lão. Nếu không phải lần này chuyện này là hắn mất tích tám lâu vạn năm, như thân như phụ sư tôn trở về tông môn, tự mình yêu cầu hắn, hắn thân phận, căn bản không sẽ hạ mình hàng quý đến cái này cửu cung thiên vực quê nghèo vùng đất hoang tới. Đơn giản là có mất thân phận. Cho nên, từ đầu đến cuối, hắn thái độ đều là mang ngạo mạn. Cao cao tại thượng, phảng phất là xem thường người như nhau. Nhưng là, những thứ này thái độ, tư thái, nhưng bởi vì Trần Phi trong miệng thật đơn giản ba chữ kia, Xích Long Vương, hiện tại xuất hiện một ít khái niệm. Bất quá cái này cũng là chuyện đương nhiên sự việc. Hắn mặc dù tự phụ, nhưng cũng không ngu xuẩn, rất rõ ràng sau lưng hắn đã nguyên ma cung là năm đại tiên tông dưới mạnh nhất, nhất lưu thế lực. Bên trong cửa trưởng lão thân phận vậy tuyệt đối là vô cùng tôn quý, chí cao vô thượng. đi tới kia, cho dù là thiên đế cấp nhị trọng thiên tồn tại, cũng sẽ cho bọn họ mấy phần mặt mũi. Nhưng là, hết thảy các thứ này và vậy yêu giới, cự phách, thanh long đại tôn, gần mấy trăm năm qua môn hạ thứ nhất thiên tài yêu nghiệt Xích Long Vương so với, vẫn là kém rất nhiều rất nhiều. Cơ hồ không có ở đây một cái tầng bên trên, chỉ là nghe gặp cái này người trung niên thiên ma đế văn hóa, Xích Long Vương lại cũng chút nào phản ứng hắn ý nghĩa cũng không có. Nhắm hai mắt lại, trực tiếp là không thấy đứng lên. Thấy một màn này, trung niên kia người thiên ma đế sắc mặt cứng đờ, nhưng cuối cùng vẫn là kìm nén xuống khẩu khí này, tiếp tục nói, trách ta, hỏi trước không tự giới thiệu. Ta tên Trương Tử Lăng, đã nguyên ma cung nội môn trưởng lão. Lúc nói chuyện, hắn giọng lần nữa lại có một tia tự phụ, và ngạo mạn. Ở hắn xem ra, mình đường đường một cái đã nguyên ma cung nội môn trưởng lão, bây giờ còn chủ động cúi đầu một lần, đã coi như là cho ngươi Xích Long Vương mặt mũi. Ngươi chẳng lẽ sẽ còn tiếp tục coi thường hắn Trương Tử Lăng, không cho hắn mặt mũi không được. Không nghĩ tới Xích Long Vương căn bản lý sẽ hắn ý nghĩa cũng không có, hai mắt nhắm nghiền, thật giống như ở hắn thế giới chính giữa, thì hoàn toàn không có Trương Tử Lăng cái này thiên ma đế tồn tại. Mà là như có một con ruồi ở ông kêu, rất phiền người. Nhất thời Trương Tử Lăng trên mặt nụ cười miễn cưỡng lại lần nữa cứng ở trên mặt, khóe mắt, co quắp. Thậm chí liền Trần Phi gặp được một màn này, cũng có chút lắc đầu, và cười trên sự đau khổ của người khác. Quả nhiên, không hổ là cái này Xích Long Vương, nóng này thật đúng là một như thường lệ túi, đường đường thiên ma đế cũng dám tùy tiện vung sắc mặt. Thật tú, cùng lúc đó... Vậy Trương Tử Lăng nguyên địa khí trong mắt phun lửa, cả người run rẩy cái không ngừng. Nhưng cuối cùng, hắn tựa hồ vậy vẫn là không có dám cùng Xích Long Vương trở mặt, ánh mắt lạnh như băng quét về phía Trần Phi, nói, ngươi vận khí rất tốt, sư phụ ta để cho ta tới giúp ngươi, nếu không, xem ngươi bây giờ tình cảnh, tựa hồ sẽ rất thảm. Như vậy giọng, Trần Phi trực tiếp là nhướng mày một cái. Nhưng hắn dẫu sao tạm thời còn không phải là Xích Long Vương. Đành phải đem cái này miệng nho nhỏ khó chịu khí nuốt xuống, hỏi, sư phụ ngươi là? Tưởng ma, Trương Tử Lăng chắc chắn nói, chợt đầy mặt không nhịn được, lạnh nhạt nói, được rồi, chuyện ngươi ta hơi biết một ít. Dám đắc tội thiên yêu đế cấp nhị trọng thiên yêu vương, ngươi vậy thật coi như là vô cùng gan dạ. Hơn nữa, còn rất ngu xuẩn. Bất quá thật may bây giờ có ta ra mặt giúp ngươi, ngươi hẳn cảm thấy vui mừng. Và ta đi một chuyến đi, người đàng hoàng đem cái này cửu cung thiên vực địa bàn nhường lại chuẩn bị chút áy náy lễ, cùng ta cùng đi Bắc Mạc cửu u kim hồ tộc nói lời xin lỗi, nể tình ta, trước kia chuyện, cửu u hồ vương sẽ không nhắc chuyện cũ. Hắn nói đến đây tiếng nói, thật sự nói, hoàn toàn là trên cao nhìn xuống, đem Trần Phi đặt ở rất thấp, rất hèn mọn vị trí. Vênh mặt hất hàm sai khiến, phảng phất là thương hại. Đáng thương vậy nói. Hắn ngạo mạn lời nói, cao cao tại thượng tư thái, càng phảng phất là hôm nay bây giờ Trần Phi như không có hắn Trương Tử Lăng bố thí, đáng thương, trợ giúp, tất nhiên chết không có chỗ chôn, không có chút nào đường sống. Bất quá, thành tựu đã nguyên trong ma cung sinh đời số một số hai thiên tài cường giả, nói thật, Trương Tử Lăng thân phần, địa vị so sánh tu sĩ bình thường mà nói, đúng là hết sức quan trọng. Chính là bình thường thiên đế cấp nhị trọng thiên cường giả thấy hắn, cũng không biết không cho mặt mũi, mà là sẽ mặt mày vui vẻ mà chống đỡ. Vì vậy, hắn trong mắt, lại nào có Trần Phi cái này cùng quê nghèo vùng đất hoang đất bùn hạng người. Nói trắng ra, chuyện này, hắn sở dĩ sẽ nhúng tay, hoàn toàn là xem ở hắn sư tôn tưởng ma mặt mũi. Còn như Trần Phi, chính là một con kiến hôi thôi, còn không nhập hắn mắt. Ở hắn xem ra. Làm Trần Phi nghe rõ hắn bây giờ nói ban cho, ắt sẽ kích động không thôi, cảm đội ơn đức, thậm chí, khóc lóc, chảy nước mắt nước mũi. Dẫu sao, mình hành động này, không thể nghi ngờ là thở mạnh đường đường cứu vớt Trần Phi một cái hèn mọn mạng nhỏ. Còn như cự tuyệt, ha ha, có thể sao? Trừ Phi, hắn muốn chết. Chỉ là, không đến khi Trương Tử Lăng trong đầu những thứ này phiền não ý niệm hoàn toàn lướt qua. Vậy không có thấy hắn ý muốn chinh giữa Trần Phi kích động không thôi, cảm đội ơn đức, thậm chí khóc lóc chảy nước mắt nước mũi hình ảnh xuất hiện. Một đạo bình thản, lãnh đạm thanh âm vang lên, trực tiếp là khiến cho được Trương Tử Lăng không nhịn được sắc mặt, lập tức cương ở trên mặt. Chỉ gặp, Thần Phi ngồi ngay ngắn tại chỗ, cặp mắt híp lại, bình thản nói, không cần. Lời vừa nói ra, toàn trường yên tĩnh, Trương Tử Lăng trên mặt thần sắc hoàn toàn giống như là đọng lại như nhau. Khóe mắt kịch liệt co quắp, sắc mặt vô cùng làm khó xem. Ngươi nói lại lần nữa, Trương Tử Lăng ánh mắt lạnh như băng nhìn chằm chằm Trần Phi, trong mắt giống như là sắp phun ra lửa giận. Hắn tuyệt đối không nghĩ tới, Trần Phi lại như vậy không tán thường. Mình một phiến tốt bụng, lại phảng phất là thành hơn này một lần hành động, biến thành lòng lang dạ thú. Thật là lẽ nào lại như vậy? Nhưng Trần Phi vẫn lắc đầu, nhàn nhạt nói, tiền bối tâm ý ta lĩnh. Nhưng ta chuyện của mình, vẫn là muốn theo dựa vào chính mình ý tưởng tới xử lý, cho nên, xin lỗi. Hắn thật ra thì rất rõ ràng Trương Tử Lăng ý tưởng. Bởi vì là căn bản không người tin tưởng, hắn chính là một con trẻ tuổi đồng lứa con kiến hôi, sẽ có biện pháp chống lại thiên yêu đế nhị trọng thiên yêu tộc cự phách. Hơn nữa Trương Tử Lăng tự thân hiển hách bối cảnh, xuất thân danh môn, coi cửu cung thiên vực là quê nghèo vùng đất hoang, căn bản coi thường. Hết thảy liền lộ vẻ được hợp tình lý, tựa như hết thảy cũng vốn nên như vậy vậy một loại. Nhưng mà, cái này Trương Tử Lăng tuy đúng là mang giúp hắn tâm tư tới, nhưng là, tư thái, thái độ nhưng quá kiêu ngạo chậm, ưu việt, làm người ta không ưa. Hơn nữa, Trương Tử Lăng vậy căn bản không đứng ở trên góc độ của hắn cân nhắc vấn đề. Nói xin lỗi, cúi đầu, còn phải chuẩn bị áy náy lý, dựa vào cái gì? Có lẽ đây chính là tu chân giới mãi mãi không đổi mạnh hiếp yếu quy luật. Không người sẽ đứng ở người yếu góc độ đi suy nghĩ, bởi vì yếu một khối, chỉ có thể cúi đầu, không có những thứ khác quyền lực. Mà rất hiển nhiên, Trương Tử Lăng trong mắt, Trần Phi là tuyệt đối tên yếu. Chỉ có khuất phục, nhưng hết thảy các thứ này, nhưng bất quá là Trương Tử Lăng một phía tình nguyện ý tưởng thôi. Chỉ là những thứ này đã không nói rõ ràng. Hơn nữa, Trần Phi cũng không khả năng sẽ giải thích cái gì. Vì vậy, chỉ có thể không cần. Rất tốt. Nghe gặp Trần Phi trả lời, Trương Tử Lăng tức giận cả người phát run, cặp mắt phun lửa, sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Trần Phi, sau đó một cái tát trùng trùng té ở bên người cái ghế trên tay vịn, đập ra bóc một tiếng, người sau nghiền. Hy vọng ngươi sẽ không có đến tìm ta quỳ xuống đất cầu viện ngày hôm đó. Trương Tử Lăng lạnh như băng nói, bực tức rời đi. Đến khi Trương Tử Lăng rời đi sau đó, Tử Lâm Đế hơi có vẻ lo âu đi vào, nói, phủ chủ đại nhân, mặc dù cái này Trương tiền bối thái độ có chút ngạo mạn, nhưng dẫu sao vậy có lòng tốt tới hỗ trợ, làm thành như vậy, không tốt lắm đâu. Và Trần Phi không cùng, Tử Lâm Đế dầu gì cũng là Tường Tiêu Diêu Thần Tông dưới quyền đại tộc Trường Thanh Cổ Tụ Tộc lãnh tụ, tự nhiên biết cái này Đãng Nguyên Ma Cung ở Thiên Hoang 360 châu năng lượng, cùng quyền thế bao lớn. Nhất là cái này Đãng Nguyên Ma Cung nội môn trưởng lão, trình độ nào đó mà nói, nó thậm chí so Bắc Mạc Cửu U Kim Hồ tộc vậy Thiên Yêu Đế nhị trọng Thiên Cửu U Hồ Vương còn càng là khó giải quyết, thân phận tôn quý. Mà bây giờ Trần Phi không giải thích được cùng hạng nhân vật này xích mích, ở hắn xem ra, không chỉ có không cần phải, càng chưa tính là chuyện gì tốt. Không sao. Ngược lại là Trần Phi không thèm để ý chút nào, Tử Lâm Đế kiêng kỵ. Lo lắng chính là Trương Tử Lăng sau lưng tầng kia ra, vậy Đãng Nguyên Ma Cung nội môn trưởng lão thân phận, có thể đây đối với hắn Trần Phi mà nói, lại giống như bụi đất vậy, không có chút giá trị nào, vậy không có sức uy hiếp chút nào, huống chi hắn bây giờ cách đế cảnh vậy ước chừng chỉ có nửa bước xa. Đâu còn sẽ bởi vì điểm này chuyện hư hỏng mà cố kỵ quá nhiều. Cùng lúc đó, vậy Xích Long Vương chợt mở mắt ra, lạnh lùng nói, ta có chuyện hỏi ngươi. Được rồi, đừng hỏi, ta biết ngươi muốn hỏi cái gì, và để ta đi, Trần Phi lắc đầu một cái, đem lời nói tiếng cắt đứt, sau đó đứng dậy từ đại điện này bên trong đi ra ngoài, hướng Tuyệt La Yêu Đế bế quan địa phương đi tới. Thấy vậy, Xích Long Vương ngớ ngẩn, nhưng vậy vẫn là không có hỏi nhiều cái gì, mà là theo Trần Phi bước chân đi. Một lát sau, Trần Phi xuất hiện ở Tuyệt La Yêu Đế chữa thương bế quan động phủ trước. Nhẹ nhàng ở đó cửa phòng đóng chặt lên gõ một cái, chợt yên lặng, thần sắc bình tĩnh yên tĩnh chờ đợi đứng lên. Không lâu lắm, một giọng nói truyền tới, Trần Phi. Chuyện gì? Bất quá lần này, Trần Phi chưa tiếp lời, đứng ở sau lưng hắn Xích Long Vương nhưng chợt cả người run lên, khó tin nhìn chằm chằm vậy đóng chặt cửa động phủ, rung giọng nói, tuyệt, tuyệt La đại nhân. Ừ, một đạo kinh nghi tiếng vang lên, nháy mắt tức thì, cửa động phủ bị khổng lồ, kịch liệt yêu khí nước lũ ầm đẩy ra. Cùng lúc đó, vèo một tiếng, một đạo thân ảnh từ vậy chính giữa lóe lên ra, định ở Xích Long Vương trước mặt, sau đó rầm một tiếng, lại một cái tát trùng trùng rơi vào Xích Long Vương trên vai, Xích Long. Thật là thằng nhóc ngươi, ngươi làm sao tìm được nơi này? Tuyệt, tuyệt La đại nhân thật là ngài. Quá tốt, ngươi thành công từ vậy phong ấn trong phá cửa ra. Xích Long Vương mặt đầy kích động, thậm chí nói chuyện cũng có chút run rẩy. Đừng xem hắn bây giờ là thiên hoang 360 châu yêu giới nhân vật quan trọng, nổi danh khắp thiên hạ. Nhưng hắn tuyệt La yêu đế trước mặt, nhưng là ban đầu đối phương hăng hái không để ý thân. Đẫm máu cứu ra hậu bối tiểu oa oa. Có thể nói nếu như không tuyệt La yêu đế ban đầu hăng hái không để ý thân, vậy tuyệt không khả năng sẽ có hắn Xích Long Vương bây giờ ngày hôm nay. Hơn nữa, ban đầu nếu không phải bởi vì cứu hắn, có lẽ tuyệt La yêu đế cũng sẽ không bị cửu cung thiên vực thiên đế cấp tồn tại liên thủ đuổi giết. Cuối cùng thân vùi lấp trùng vây, không thể làm gì, chỉ có thể bị buộc tự mình phong ấn, ngăn trở cường địch, an nghỉ dưới đất. Vậy vì vậy, cho dù là ban đầu chuyện đều đã qua đã nhiều năm như vậy, Xích Long Vương hắn vậy như cũ nghĩ hết tất cả biện pháp, không tiếc bất cứ giá nào, muốn cứu ra tuyệt La yêu đế. Chỉ là, quá trình nhưng là lần lượt thất bại. Xích Long Vương mặc dù nản chí, nhưng cũng không có ủ rủ, một mực ở lặng lẽ cố gắng. Mà bây giờ, chợt đột nhiên mơ ước lại là thành sự thật. Tuyệt La yêu đế lại thật sống sờ sờ xuất hiện ở hắn trước mắt. Hắn làm sao có thể không kích động, làm sao có thể không thất thố. Ta lần này có thể còn sống đi ra, đều là nhờ hắn có phúc. Tuyệt La yêu đế mặt tươi cười, thậm chí có chút thưởng thức nhìn Xích Long Vương, chợt chỉ Trần Phi nói. Hắn, Xích Long Vương ngẩn ra, chợt không chút do dự sắc mặt trang nghiêm nói. Trần Phi, ta thiếu ngươi một cái ân huệ. Các ngươi trước trò chuyện, Trần Phi nhún vai một cái. Vội vàng thức thời lách người. Bất quá hắn vận khí ngược lại là thật không tệ. Hắn và Xích Long Vương cũng chỉ một đoạn thời gian không gặp. Có thể bây giờ đối phương cho hắn cảm giác, so với năm đó tiêu diệt cửu Hoàng Vương lúc, lại đổi được mạnh mẽ, lợi hại rất nhiều. Vừa vặn hắn hiện ở trong tay mặt còn thiếu chút một nện định âm mấu chốt người, người liền lập tức xông tới. Thật đúng là ngủ gật tới thì có gối à, thật thoải mái. Hơn nữa so sánh mà nói, giống vậy là tới giúp đỡ, Xích Long Vương có thể so với vậy Trương Tử Lăng để cho người thoải mái hơn. Như vậy không lâu sau, Tuyệt La yêu đế hơi nhíu mày đi ra, tìm được Trần Phi hỏi, bên ngoài sự việc, rất khó giải quyết. Khó giải quyết chưa đến nỗi, bất quá, phiền toái đúng là có một chút. Đến lúc đó sợ rằng còn cần tiền bối ngươi hỗ trợ một chút. Trần Phi sắc mặt bình tĩnh nói, được rồi. Tuyệt La yêu đế gật đầu một cái, hướng bên cạnh Xích Long Vương nói, đã như vậy, ngươi dẫn đường đi. Ừ, Xích Long Vương khẽ gật đầu, hướng Trần Phi nói, đi thôi. Và ta tới, tiếng nói rơi xuống, Xích Long Vương trực tiếp là vèo một tiếng, bay lên trời, hướng Minh Thần Phủ truyền tống trận lao đi. Tuyệt La yêu đế cũng đi theo lên. Thấy vậy, Trần Phi mặc dù nghi ngờ, nhưng vậy không làm sao chần chờ. Cũng là đi theo lên. Không lâu lắm, thông qua Minh Thần Phủ nội bộ chi siêu xa khoảng cách truyền tống trận, bọn họ ba người trực tiếp là rời đi Minh Thần Phủ biên giới, thậm chí, còn rời đi Tiêu Diêu Thiên. Ly Hận Thần Tông cách Hận Trời, có một nước đổ, tên là Thương Vương Quốc, này đất nước tuy không bằng Giang Tả Vương Triều, Hoành Giang Vương Triều như vậy nổi danh, nhưng lại cũng có không yếu thế lực. Nhất là cái này Thương Vương Quốc Vương Thất, Thương Vương Thế Gia. Lại là thần bí khó lường, cường giả như mây. Nghe nói, từng có một vị vô địch đại đế cấp tồn tại đi trước Thương Vương Thế Gia gây chuyện, nhưng cuối cùng, nhưng không giải thích được biến mất. Loại cảm giác đó, giống như là hòn đá nhỏ đầu bị ném vào tối tăm nước chết đàm, ngay cả một ngâm cũng không có. Khiến cho được mọi người ra đầu tê dại, cả người lạnh như băng, từ đây đối với cái này Thương Vương Quốc, Thương Vương Thế Gia tuyệt đối là xa lánh. Kiêng kỵ mạc thâm. Bất quá, cái này Thương Vương Quốc từ trước đến giờ khiêm tốn, vậy chưa từng chủ động gây chuyện, lại thêm chi bản thân vậy làm người ta kiêng kỵ, vô cùng là thực lực cường hãn. Những năm này cho dù là rối loạn thời kỳ, vậy một mực qua được vô cùng là an ổn. Cố thủ một khối, không người dám can đảm tùy tiện đi trước xúc phạm. Nhưng hôm nay, cái này thương vương quốc nghèo thiên trên mênh mông vân không, nhưng tới ba vị quý khách. Không phải người khác, chính là Trần Phi, Tuyệt La Yêu Đế, Xích Long Vương bọn họ ba người. Đây là thương vương quốc vương đô, thương vương thành, đạp ở trên 9 tầng trời. Trần Phi nhìn xuống hạ không, ánh mắt lóe lên, tâm tư có chút khẽ nhúc nhích. Thương vương quốc thần bí khó lường, nhưng tuyệt đối là không thể khinh thường tên, liền hắn đều có chút nghe thấy. Mà bây giờ Xích Long Vương lại đem bọn họ mang đến nơi này tới, là vì sao? Chẳng lẽ, nơi này còn cất giấu cái gì người ngoài cũng không biết bí mật? Cùng lúc đó, vậy Xích Long Vương cũng không trả lời Trần Phi vấn đề, mà là đưa tay cầm ra một khối ngọc phù, nhẹ nhàng bóp vỡ. Đi theo, tại chỗ bình tĩnh chờ đợi, oanh, ầm ầm ầm ầm ầm ầm ầm. Không lâu lắm, chợt trời đất u ám, dị biến phát sinh, cuồn cuộn tiếng quát giận mang theo ở ngút trời yêu lực chính giữa, điếc tai nhức óc rơi vào mọi người bên tai. Xích Long Vương, ngươi có ý gì? Tuyệt La Yêu Đế thần sắc bình tĩnh, ánh mắt lóe lên. Trần Phi nghe cái này cuồn cuộn tiếng quát giận, hơi nhíu mày, như có chút quen tai. Thật giống như từng ở đâu nghe qua. Đi ra đi, ta có cần phải hại các ngươi? Xích Long Vương đồng dạng là sắc mặt bình tĩnh, nhàn nhạt nói. Trong hư không, một phiến tĩnh mịch. Sau một lúc lâu, một tôn thân thể sông kính phân minh răng đầy đen trắng vẻ người trung niên chậm rãi đi ra, sắc mặt phiền muộn nhìn chằm chằm Xích Long Vương, Trần Phi, còn có Tuyệt La Yêu Đế. Mà ở thấy người nọ, Trần Phi nhất thời lộ xảy ra ngoài ý muốn vẻ, kinh ngạc nói, ngươi là lục đạo. Nguyên lai cái này người tới không phải người khác, lại là ban đầu từng và Trần Phi có duyên gặp qua một lần, đồng thời, cũng là gián tiếp giúp qua hắn một lần vô địch đại đế cấp tồn tại, vô thường minh năm lớn một trong những cự đầu, lục đạo. Nhưng người này làm sao sẽ xuất hiện ở nơi này? Đợi một chút, chẳng lẽ nói. Trần Phi ở trong mắt chợt lướt qua một tia hiểu ra vẻ, ánh mắt quét về phía dưới chân mênh mông thương vương quốc, như có điều suy nghĩ, chợt lẩm bẩm nói, thì ra là như vậy. Các ngươi vô thường minh ổ, lại là ở nơi này thương vương quốc. Trần Huyền Vũ, lục đạo cũng là sắc mặt phiền muộn nhìn lướt qua Trần Phi, ánh mắt lóe lên, như có chút tâm trạng khác thường. Nhưng một lát sau hắn vẫn là thu liễm tốt tức giận, nhìn chằm chằm Xích Long Vương, lạnh lùng nói, Xích Long Vương, chuyện này ngươi được cho chúng ta vô thường minh một cái giải thích. Ta nói, ta không có hại các ngươi cần thiết, thương tôn ở đây không? Xích Long Vương bình tĩnh nói, ngươi muốn tìm thương tôn. Lục đạo ngẩn ra, ánh mắt lại từng cái quét qua Trần Phi, Tuyệt La Yêu Đế trên mặt, chân mày nhíu chặt, chúng ta đây. Cùng nhau, Xích Long Vương không chút do dự, nói như đinh chém sắt. Nhất thời, lục đạo rơi vào trầm mặc. Hồi lâu sau đó, lục đạo thở một hơi thật dài, hung hăng cắn răng, nhìn chằm chằm Xích Long Vương nói, xảy ra vấn đề, chính ngươi đi và thương tôn giải thích. Tiếng nói rơi xuống, hắn nghiêng đầu đã qua, lạnh lùng nói, đi thôi. Bất quá, Xích Long Vương nhưng lắc đầu một cái, nói, tự chúng ta đã qua. Ngươi đi cầm còn lại ba người cũng gọi tới, lục đạo bỗng nhiên xoay người. Hai tròng mắt tách thả ra đen trắng hai sắc tinh mang gắt gao nhìn chằm chằm Xích Long Vương. Ánh mắt kịch liệt lóe lên. Sau một lúc lâu, hắn thở một hơi thật dài, nhìn chằm chằm Xích Long Vương. Lại ánh mắt lại lần nữa quét một vòng Trần Phi, Tuyệt La Yêu Đế hai người. Sau đó, trong miệng phun ra một chữ, được. Chúng ta đi thôi, Xích Long Vương gật đầu một cái, hướng bên cạnh Trần Phi, Tuyệt La Yêu Đế nói. Tiếng nói rơi xuống, bọn họ ba người trực tiếp là hướng thương vương thành chỗ sâu lao đi. Ngưng mắt nhìn Xích Long Vương ba người rời đi hình bóng hồi lâu, lục đạo sắc mặt tại chỗ thay đổi mấy lần, chợt xanh chợt tím, cuối cùng vẫn lắc đầu thở dài một tiếng, không nói gì, rồi sau đó yên lặng uốn người rời đi. Cùng lúc đó, Trần Phi, Xích Long Vương cùng ba người trong tầm nhìn, xuất hiện một tòa cắm thẳng vào trời cao màu nâu núi thần. Tùng đứng ở đó thương vương thành cuối, nhô lên, chống trời lập, phá lệ dụ cho người nhìn chăm chú. Phảng phất là phá lệ xuất trần, cùng thần thánh vậy. Chính là nơi này. Xích Long Vương ánh mắt lóe lên nhìn chằm chằm vậy màu nâu núi thần. Sau đó một người một ngựa, đổ cũng không có ngự không phi hành, mà là từng bước một đi về phía núi cổ trên. Đi theo Xích Long Vương sau lưng, Trần Phi tuy nói không việc gì kích động, cảm giác, nhưng là, hắn chợt gian rõ ràng cảm nhận được, hắn bên người phảng phất là một mực bình tĩnh Xích Long Vương, lại là chợt tâm trạng có chút không quá giống nhau. Không còn trước kia bình tĩnh, chấn định, là bởi vì làm mắt trước chỗ tòa này màu nâu núi thần. Vẫn là cái này màu nâu trên núi thần sắp muốn người nhìn thấy. Trần Phi ánh mắt lóe lên, như có điều suy nghĩ. Đường núi gập ghềnh, hơn nữa cao chừng mấy vạn trượng, nhưng đối với Trần Phi bọn họ tầng thứ này tu vi người mà nói, nhưng không có chút nào khó khăn. Ba người bước chậm bước lên núi thần, tuy nói đi bộ leo núi, tốc độ cũng rất mau rất nhanh. Không bao lâu, bọn họ ba người liền đi tới màu nâu núi thần đỉnh. Nơi đó, có một tòa vách đá thẳng đứng, phía trên, có một gian đơn sơ phòng xá. Phòng xá dựa vào bên trái, tới gần bên trên vách đá vị trí, đạp mây mù, một vị ăn mặc tả tơi áo quần, nhưng cho Trần Phi cảm giác sâu không lường được ông già, yên tĩnh ngồi ở đó, cầm trong tay bần thỉu gỗ cần câu, nhưng liền mồi câu, dây câu cũng không có, phảng phất là đang vậy thả câu. Thiên đế cấp tồn tại, Trần Phi ánh mắt lóe lên, trong mắt lướt qua một vẻ kinh ngạc. Cái này ông già, không có gì bất ngờ xảy ra. Hẳn là một vị thiên đế cấp tồn tại. Nguyên lai cái này vô thường minh chính giữa lại còn cất giấu một vị thiên đế cấp tồn tại. Bất quá suy nghĩ kỹ một chút, cũng có thể hiểu. Nếu không phải có một tôn thiên đế cấp tồn tại, vô thường minh sao có thể ở nơi này ly hận thần tông đường hoàng khai sáng vương quốc. Dù là cái này thương vương quốc, cái này vô thường minh khiêm tốn nữa cũng tốt. Ngươi phải nói ly hận thần tông không biết chuyện này, không biết bí mật này, có thể sao? Dù sao hắn là tuyệt đối không tin, cùng lúc đó, cho dù là cảm nhận được Trần Phi đám người đến, ngày đó đế cấp tồn tại ông già nhưng cũng vẫn là yên lặng ngồi ở đó, nhắm mắt lại, tựa như, không có gì phát sinh vậy. Bất quá, vậy không biết có phải hay không Trần Phi thần niệm lên ảo giác. Bởi vì, hắn lúc trước phân minh cảm nhận được, có một cái chớp mắt như vậy gian, ngày này đế cấp ông già tồn tại thân thể, lại là hơi run một chút như vậy một chút. Hơn nữa không chỉ có như vậy, thậm chí, lúc này hắn bên cạnh Tuyệt La yêu đế, sắc mặt tựa hồ cũng có như vậy chút hơi kỳ quái. Hồi lâu, Tuyệt La yêu đế than nhẹ một tiếng, mở miệng nói, làm sao, thương nghĩa, mấy trăm ngàn năm không gặp, ngươi liền không nhận biết ta. Ông già cả người run lên, chậm rãi đứng dậy, chuyển qua mặt tới, lại là lão lệ tung hoành, kích động nói, sư huynh, ngươi lại không có chết. Thật là quá tốt. Cảnh này vừa ra, Trần Phi trực tiếp là ngạc nhiên. Hắn, hai người bọn họ, là sư huynh đệ. Không sai, Xích Long Vương gật đầu một cái, trong mắt có mấy phần nhớ lại, nói, ban đầu Thái Sơ Yêu Đình còn tồn tại thời điểm, An Bu Vô Thường Minh có ba đại thiên đế cấp tồn tại nhân vật lãnh tụ, Tuyệt La Đại Nhân, Thương Tôn Đại Nhân, đều là một. Mà sớm hơn một đoạn thì gian, Tuyệt La Đại Nhân, Thương Tôn Đại Nhân, đều là sớm hơn một đời An Bu Vô Thường Minh minh chủ đệ tử quan môn, là sư huynh đệ quan hệ. Trần Phi cười khanh khách, không nghĩ tới bọn họ bây giờ lại còn có tầng quan hệ này. Nhưng suy nghĩ một chút cũng phải, nếu không phải như vậy, lúc trước, cái này hai tôn thiên đế cấp tồn tại lại sao sẽ bỗng nhiên lúc này tâm trạng đổi được như vậy kỳ quái. Sư huynh, ngươi là như thế nào thoát khốn ra? Những năm này ta cùng Xích Long một mực tìm giúp ngươi thoát khốn phương pháp. Nhưng mà xấu hổ, cũng hơn trăm ngàn năm, một mực lần tìm không được. Thương Nghĩa mặt đầy áy náy, đều đi qua, ta không phải lại lần nữa còn sống sao? Thật ra thì vậy không việc gì. Tuyệt La yêu đế lắc đầu cười một tiếng, chợt sắc mặt đông lại một cái, chậm rãi nói, cứu ta người thoát khốn, là hắn. Tuyệt La yêu đế duỗi ngón tay một chút Trần Phi, sau đó lại gằn từng chữ một. Còn nữa, Thái Sơ Thiên Đế Đại Nhân. Ai? Thương Nghĩa con người co giúp một cái, sắc mặt kịch biến. Ta Thái Sơ Yêu Đình từ trước tới nay nhất lãnh tụ kiệt xuất, đời thứ bảy Thái Sơ Thiên Đế, Độc Cô Thái Sơ Đại Nhân. Tuyệt La yêu đế mặt đầy nghiêm túc, nhưng lời vừa nói ra, nhưng là lại lần nữa khiến cho được Thương Nghĩa sắc mặt kịch biến, đổi được kích động, ngạc nhiên mừng rỡ. Thiên đế đại nhân lại có thể không có chết. Cái này thật là quá tốt. Sư huynh, thiên đế đại nhân hắn bây giờ ở đâu? Nếu lão nhân gia ông ta đã trở về, cũng nên làm cái này trảm tiên liên minh bọn chuột nhắt cửa, trả giá thật lớn. Năm đó nếu không phải thiên đế đại nhân thần bí mất tích, hơn nữa trận chiến ấy còn có thiên hoang 360 châu nào đó tiên tông người âm thầm nhúng tay, ta Thái Sơ yêu đình lớn như vậy lãnh thổ, sao sẽ luân lạc tay hắn? Thường Nghĩa mặt đầy kích động, thế nhưng Tuyệt La yêu đế nhưng là than khẽ, lắc đầu nói. Thiên đế đại nhân hắn, đã đi rồi, đi. Thường Nghĩa trên mặt thần sắc cứng đờ, ngây tại chỗ. Là, tại sao, Tuyệt La yêu đế lại lần nữa than thở một tiếng, nói, trước ta và thiên đế đại nhân tán gẫu qua, hắn bây giờ, tựa hồ đã chí không ở chỗ này, mà là muốn đi truy tầm rộng lớn hơn, to lớn hơn bầu trời, sân khấu. Cái này cửu cung thiên vực, cái này Thái Sơ yêu đình, thậm chí thiên hoang 360 châu, đã không có ở đây hắn trong mắt. Đoán không lầm, bây giờ thiên đế đại nhân, hẳn đã đi vạn quốc. Vạn quốc, cái từ ngữ này, giống như là có ma lực, làm Thương Nghĩa cả người run lên, lúc này yên lặng. Nhưng một lát sau, hắn nhưng chợt lắc đầu, không biết làm sao cười một tiếng, cũng đúng. Thiên đế đại nhân thành tựu ta Thái Sơ yêu đình từ trước tới nay nhất lãnh tụ kiệt xuất, nhất yêu nghiệt thiên tài, cho dù là thiên hoang 360 châu, đều đã phối không được hắn. Chỉ có vạn quốc vậy nhóm cường giả như mưa, thiên kiêu nổi lên bốn phía chân chính cao cấp tu tiên thế giới, mới có thể làm hắn toát ra có hào quang. Chân Long, vĩnh viễn là và trên 9 tầng trời tài phối đúng vậy. Đúng vậy, cho nên ta không lựa chọn giữ lại hắn. Hơn nữa Thái Sơ yêu đình lịch sử đều đã kết thúc như vậy nhiều vạn năm, sẽ để cho nó lưu tồn tại chi nhớ chính giữa, tùy phong tiêu tán, cũng không gặp phải là một chuyện xấu. Tuyệt La yêu đế mặt đầy xúc động, nhưng lại ánh mắt đông lại một cái, lạnh nhạt nói, hơn nữa, năm đó sự kiện kia, vậy không như thế đơn giản. Ngươi còn nhớ thiên đế đại nhân từng chém một tôn thiên hoang 360 châu, tiên tông từ Kim Long tộc thiên yêu đế đỉnh cấp Long Hoàng chứ? Tự nhiên nhớ, Thương Nghĩa mặt đầy tự hào, nói, chính là bởi vì như vậy, thiên đế đại nhân mới sẽ có được ta Thái Sơ yêu đình từ trước tới nay nhất lãnh tụ kiệt xuất, nhất yêu nghiệt thiên tài danh hiệu. Như vậy, ban đầu hắn chém vậy tôn tử Kim Long tộc thiên yêu đế đỉnh cấp Long Hoàng lúc, nhưng mà mới vừa phá nhập thiên yêu đế cảnh giới tam trọng thiên à. Khoảng cách tứ trọng thiên đỉnh cấp cảnh giới, ước chừng chênh lệch một cái cảnh giới lớn. Vượt biên giới chém chết. Xích Long Vương cũng là sắc mặt chấn động một cái, kinh ngạc, rung động, kính ngưỡng lẩm bẩm nói, không hổ là thiên đế đại nhân, thật là lợi hại. Hắn tự nhiên rõ ràng, càng con đường tu luyện đạt tới hậu kỳ, cảnh giới cùng cảnh giới giữa khác xa thì càng to lớn, vì vậy, đừng nói là cái gì vượt biên giới chém giết, cho dù là vượt biên giới mà chiến, cũng là thật khó. Huống chi, thiên đế đại nhân vẫn là vượt cấp chém giết thiên yêu đế đỉnh cấp Long Hoàng, cái này hàm kim lượng lại là kinh khủng làm người ta tức lộn ruột. Vì vậy, cho dù là hắn Xích Long Vương, hôm nay trong lòng trừ rung động, kinh hãi, kính nể, khâm phục ra, vậy lại cũng đừng không những thứ khác. Còn như duy nhất còn có thể giữ vững bình tĩnh, sắc mặt lạnh nhạt, chỉ sợ cũng chỉ còn lại có Trần Phi liền đi. Dẫu sao, đối với hắn mà nói, vượt cấp chém chết mà thôi, rất đơn giản. Phảng phất là cơm uống nước vậy dễ dàng, vậy cũng không sao chân hám tính, cùng lực trùng kích. Liền bởi vì năm đó sự kiện kia, từ Kim Long tộc, Lăng Tiêu kiếm tông phái ra đếm tôn thiên đế cấp đỉnh cấp tồn tại, liên thủ đuổi giết thiên đế đại nhân. Như vậy có thể gặp, bọn họ trong lòng đối với thiên đế đại nhân hận ý, bao sâu. Tuyệt La yêu đế mặt đầy lạnh lùng, lắc đầu nói, từ Kim Long tộc, Lăng Tiêu kiếm tông chưa trừ diệt, kia sợ chúng ta Thái Sơ yêu đình nặng đứng lên, vừa có thể như thế nào? Loạn trong giặc ngoài, nguy hiểm trùng trùng thôi, vậy không có ý nghĩa gì. Ai? Thường Nghĩa lắc đầu một cái, than khẽ, nhìn Tuyệt La yêu đế hỏi, sư huynh, ngươi bây giờ có cái gì dự định? Còn muốn trở về sao? Ta tới hôm nay tìm ngươi mục đích, chính là vì chuyện này. Tuyệt La yêu đế chậm rãi nói, chợt đưa tay, chỉ hướng Trần Phi, thằng nhóc này ngươi cũng hẳn biết, Tiêu Diêu Thiên Minh thần phủ đứng đầu, Trần Huyền Vũ. Ta biết, Thường Nghĩa gật đầu một cái, ánh mắt lóe lên, sâu đậm nhìn Trần Phi nói, chém Thẩm Vô Pháp, diệt Tiêu Diêu Thần Tông, bây giờ lại cùng Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh, Bắc Mạc Cửu U Kim Hồ Tộc đối với, ngươi là một nhân vật, thậm chí so ta cái này lão già khẳng cũng đều mạnh hơn một ít. Nghe vậy, Phi vừa mới chuẩn bị nói gì, Tuyệt La Yêu Đế nhưng trực tiếp cướp mở miệng trước, nhàn nhạt nói, Thương Nghĩa, có thể để cho bây giờ Vô Thường Minh cũng nhập Minh Thần Phù sao? Lời vừa nói ra, không chỉ là Trần Phi ngẩn ra, cho dù là Xích Long Vương hơi con ngươi đọng lại một chút. Hắn vốn cho là lần này tới, Tuyệt La Yêu Đế đại nhân nhất hơn chỉ là muốn Thương Tôn đại nhân hỗ trợ một chút, lại không nghĩ rằng, cái này bây giờ vừa mở miệng, lại muốn Vô Thường Minh cũng nhập Minh Thần Phù. Thương Nghĩa cũng là tại chỗ sững sờ đợi thật lâu, một hồi trầm mặc, sau đó nhìn chằm chằm Tuyệt La Yêu Đế ánh mắt phức tạp nói, sư huynh, ngươi lời này là nghiêm túc. Muốn cho hắn hỗ trợ, hắn có thể hiểu, thậm chí không thể thoái thác, nhưng nếu là muốn cho bọn họ Vô Thường Minh cũng nhập Minh Thần Phù. Cái này có phải hay không hơi có chút quá? Thương Nghĩa, quan hệ của ta và ngươi, cho nên mới không muốn cùng ngươi nói những lời khách sáo kia. Tuyệt La Yêu Đế ngưng mắt nhìn Thương Nghĩa, chậm rãi nói, trước mắt tới xem, tiểu tử này bản lãnh xa không ngươi ta có thể tưởng tượng. Ta biết ngươi có thể không tin, bởi vì ban đầu ta cũng không tin, nhưng cho đến ngày nay, cho tới bây giờ, theo ta đoạn này thời gian tới chính mắt quan sát được tới xem, sự thật, đúng là như vậy. Ngoài ra, hôm nay bây giờ cái này Minh Thần Phủ, cùng vậy Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh, Cửu U Kim Hồ Tộc liên quân tranh đấu. Ngươi cảm thấy, thắng bại bao nhiêu? Thường Nghĩa một hồi trầm mặc, khô đét biết khạc ra mấy chữ. Tam thất, Minh Thần Phủ 3, Chu Tước Thiên Cung liên quân 7. Lời còn chưa dứt, Tuyệt La Yêu Đế nhàn nhạt nói, ngươi như tin ta, mười linh. Chu Tước Thiên Cung liên quân linh, Minh Thần Phủ, 10. Thường Nghĩa một hồi trầm mặc, thật sâu nhìn lướt qua Tuyệt La Yêu Đế cùng với Trần Phi, vẫn là có chút do dự. Rơi vào yên lặng, thấy vậy, Tuyệt La Yêu Đế than khẽ, nói, ngoài ra, còn có đôi lời ta cũng có thể nói cho ngươi. Bất quá lời này không phải ta nói, là Thiên Đế đại nhân nói cho ta. Hắn nói, Trần Phi tương lai có thể đạt tới cao độ, có lẽ, xa ở trên hắn. Thật, Thường Nghĩa con ngươi co rúm một cái, bất ngờ thất sắc. Cái này Trần Huyền Vũ tương lai có thể đạt tới cao độ, có thể xa ở Thiên Đế đại nhân trên. Lời như vậy có thể nói bậy bạ sao? Nhưng mà, Tuyệt La Yêu Đế nhưng nói cho hắn, lời này cũng không phải là xuất từ mình miệng, mà là xuất từ Thiên Đế đại nhân tự mình miệng. Trong thoáng chốc, Thương Nghĩa toàn bộ đầu óc thành một đoàn tương hồ, phảng phất là mất đi năng lực suy tính. Nhưng vào lúc này, vèo, vèo, vèo. Mãnh liệt, kích động tiếng xe gió xuất hiện, bốn đạo hơi thở cường hãn bóng người trước sau phá không tới. Rơi vào màu nâu núi thần trên đỉnh núi. Mà bọn họ cũng không phải người khác, chính là vậy Vô Thường Minh năm đại cự đầu chính giữa lục đạo, Hống Thiên Thần Thú Giận Chiến Vương, Mộng Tộc Đại Đế Đồ Sát không nói, cùng với hai người khác khí thế, thực lực tựa hồ càng ở phía trước ba người trên, nhưng Trần Phi cũng chưa từng thấy hai người. Mà hai người bọn họ vừa thấy được Tuyệt La Yêu Đế, nhất thời lại cả người run lên, kích động nói, Tuyệt La Đại Nhân. Là ngài sao? Tuyệt La Yêu Đế hướng hai người kia nhìn, đi theo trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, chào hỏi. Tông Từ, Lôi Báo, đã lâu không gặp. Liên tục hai đạo quỳ xuống đất tiếng vang lên, bị Tuyệt La Yêu Đế gọi là Tông Từ, sấm chớp mưa bão hai người, lại là không chút do dự hướng Tuyệt La Yêu Đế quỳ xuống, là một đại lễ, cao giọng cung kính, Tông Từ, sấm chớp mưa bão, gặp qua Tuyệt La Đại Nhân. Ngài có thể không có sao, thật quá tốt, cái này lại là Tuyệt La Yêu Đế đại nhân. Vậy lục đạo, Hống Thiên Thần Thú Giận Chiến Vương, Mộng Tộc Đại Đế Đồ Sát không nói cũng là ở trong mộng mới tỉnh, rung động nhìn Tuyệt La Yêu Đế, rồi sau đó từng cái quỳ một chân xuống, hoảng hốt, cung kính nói, lục đạo, giận chiến, Đồ Sát không nói, gặp qua Tuyệt La Yêu Đế đại nhân. Được rồi, đứng lên đi. Tuyệt La Yêu Đế phất phất tay, năm người toàn bộ bị một cổ kinh khủng lực lượng cho nhờ đứng lên. Cùng lúc đó, vậy Thương Nghĩa cũng giống như là làm ra quyết định, lắc đầu than nhẹ một tiếng, nói, ai, các ngươi tới đúng dịp. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Dừng một chút, hắn ánh mắt thật sâu hướng Trần Phi nhìn, sau đó, lại cũng là khom người đi xuống, hành đại lễ. Đi theo, ơ lục đạo các người rung động, kinh hãi, khó tin ánh mắt chính giữa, chậm rãi nói, từ bây giờ về sau, ta Vô Thường Minh, sẽ trả mời phủ chủ đại nhân hơn chiếu cố một hai. Lời vừa nói ra, lục đạo các người như bị sét đánh, ngồi yên tại chỗ. Thương tôn đại nhân, cái này, lời này, là ý gì? Cùng lúc đó, vậy Thương Nghĩa lên tiếng lần nữa, nói, lục đạo, giận chiến, đồ sát không nói, tông từ, sấm chớp mưa bão, năm tên các ngươi nghe, từ bây giờ về sau, Vô Thường Minh cũng nhập, gia nhập Minh Thần Phù. Ngoài ra, sư huynh ta Tuyệt La Yêu Đế chính thức từ trong tay của ta nhận lấy Vô Thường Minh lãnh tụ vị, ta thối vị là phó, từ bây giờ về sau, Vô Thường Minh lấy Minh Thần Phù, lấy phủ chủ đại nhân vi tôn, biết chưa? Thương Nghĩa, lời vừa nói ra, Tuyệt La Yêu Đế hơi biến sắc mặt, nhưng vẫn bị Thương Nghĩa cắt đứt. Sư huynh, không cần phải nói, ý ta đã biết. Hơn nữa, ban đầu không chính là như vậy sao? Người không biết, ta cùng ngày này đã rất lâu rồi. Thương Nghĩa phất phất tay, mặt tươi cười, Tuyệt La Yêu Đế ngẩn ra, chợt vậy không nói chuyện. Chỉ là, lúc này hắn nụ cười trên mặt, so với bất kỳ thời khắc nào cũng rực rỡ, cũng vui vẻ. Còn đứng ngây ở đó làm gì? Không có nghe gặp ta nói chuyện. Chợt, Thương Nghĩa lên tiếng lần nữa, lạnh lùng nói. Lục đạo các người cả người run lên, chợt đều là trên mặt lộ ra vẻ cười khổ, lại lần nữa hướng Trần Phi quỳ một chân xuống, đồng nói. Thuộc hạ, gặp qua phủ chủ đại nhân, chư vị đứng lên đi. Trần Phi đồng dạng là gật đầu một cái, chợt hướng vậy Tuyệt La Yêu Đế khom người chắp tay, nói cám ơn, Tuyệt La tiền bối, đa tạ. Chỉ là, đối với lần này Tuyệt La Yêu Đế nhưng tránh ra, cười nhạt nói, được rồi, cái này ta có thể không chịu nổi. Hơn nữa, ta làm như vậy cũng là vì mình, vì Vô Thường Minh tương lai. Ta muốn mình ánh mắt, và phán đoán, hơn nữa, ta càng tin tưởng Thiên Đế đại nhân. Hy vọng phù chủ đại nhân ngươi cũng đừng làm cho chúng ta thất vọng. Tự nhiên sẽ không. Trần Phi cười nhạt nói, mặt đầy tràn đầy tự tin. Dừng một chút. Hắn lại lần nữa nói, các vị chuẩn bị một chút đi, tạm thời các ngươi hẳn cần theo ta rời đi, hồi Minh Thần Phủ đưa tin. Bây giờ là thời kỳ mấu chốt, đếm tháng sau vậy trận trong đại hội, vậy cuối cùng sẽ đánh một trận. Khi đó, chúng ta Minh Thần Phủ sẽ cho Chu Tước Thiên Cung, Điện Huyền Thanh, Cửu U Kim Hồ Tộc ba phương liên quân, một ít nho nhỏ ngạc nhiên mừng rỡ. Có thể nghe nói như vậy, vậy lục đạo đám người sắc mặt nhưng có chút mất tự nhiên. Đi theo, được gọi làm là tông từ người đi ra, hướng Trần Phi nhẹ giọng nói, phù chủ, ta có chút bẩm báo. Ngươi nói, Trần Phi nhìn về phía hắn. Lúc trước Điện Huyền Thanh Thiên Đế Lâm Ngạo từng tới tìm chúng ta. Điện Huyền Thanh nguyện ý bỏ ra con số trên trời giá cao cách xù, mời chúng ta Vô Thường Minh ra tay. Ở mấy tháng sau vậy trận đại hội, phù chủ đại nhân ngươi mang bên trong phủ cường giả toàn bộ điều động lúc, kỳ tập Minh Thần Phủ. Trực đảo Hoàng Long. Bởi vì lúc trước, chúng ta cũng không biết phủ chủ đại nhân người cùng chúng ta Vô Thường Minh quan hệ, thì đã tiếp nhận nhiệm vụ này, xin thứ tội. Tông từ giải thích, như vậy, Trần Phi sờ cằm một cái, chợt linh quang chớp mắt, trong mắt lướt qua một tia, cười nói, nếu không, chúng ta tương kế tự kế. Phủ chủ ý ngươi là, Tuyệt La Yêu Đế con mắt chớp mắt, tựa như đoán được Trần Phi có ý gì. Ừ. Trần Phi gật đầu một cái, hướng Thương Nghĩa nhìn, bình tĩnh nói, Thương Nghĩa trưởng lão, các ngươi không cần theo ta trở về. Chờ lát nữa các ngươi trực tiếp dẫn người, đi Điện Huyền Thanh ổ trông nom, một khi bọn họ Thiên Đế cấp tồn tại toàn bộ điều động, Chu Tước Thiên Cung đại chiến đánh vang, ta sẽ thông báo cho ngươi. Mệnh lệnh đến một cái, các ngươi nhiệm vụ là diệt Điện Huyền Thanh. Có vấn đề sao? Thương Nghĩa cùng lục đạo. Tông từ các người nhìn nhau một cái, đồng dạng cũng là trong mắt lướt qua một tia tinh mang, không chút do dự cất cao giọng nói, không thành vấn đề. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn.